Thiên Kiêu Chiến Kỳ 295 chương 2910 thập tộc chiến minh Hạ Chí cười trở về Vô Uyên kiếm đỉnh. Lâm Tầm vẫn là lần đầu nhìn thấy Hạ Chí nụ cười trên mặt bảo trì lâu như vậy, đồng thời như thế rực rỡ. Ngón tay hắn vuốt ve miệng mình, run lên một lát, cũng cười lên. Sớm tối có một ngày, hắn không khí hội nghị phong quang ánh sáng đem Hạ Chí cưới vào môn đối tu đạo giả mà nói. Bế quan liền là chuyện bình thường như cơm bữa. Càng là tu vi cao, bế quan một lần thời gian thường thường cũng sẽ càng lâu. Ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm ngàn năm, không đồng nhất mà cùng. Mà đang bế quan bên trong thời gian cũng qua thật nhanh. Tại Lâm Tầm bế quan để tam thập lục năm, một kiện oanh động thiên hạ đại sự phát sinh, để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu liên hợp cùng một chỗ thành lập thập tộc chiến minh. Bởi đệ nhất bất hủ cử đầu vương thì tộc trưởng Vương Trọng Thiên đảm nhiệm minh chủ, bởi cách khác chín đại bất hủ cử đầu tộc trưởng đảm nhiệm phó minh chủ. Thập tộc chiến minh thành lập để thiên hạ thế cuộc dung chuyển, ám lưu hung dũng. Mà tại thập tộc chiến minh thành lập về sau, phân bố tại đệ thất, đệ bát thiên vực rất nhiều bất hủ đế tộc lần lượt nhận được đến từ minh chủ Vương Trọng Thiên tự tay sáng tác ý chỉ. Ý chỉ nội dung rất đơn giản, hoặc là lựa chọn phụ thuộc thập tộc chiến minh là thập tộc chiến minh sử dụng, hoặc là chính là thập tộc chiến minh địch nhân một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đối mặt khí thế hung hung, không che giấu chút nào uy hiếp thập tộc chiến minh, tiếp vào ý chỉ bất hủ đế tộc gần như đều lựa chọn quy hàng. Nghe nói, vẹn vẹn trong vòng 3 tháng, đề thất, thứ 8 hai đại thiên vực bên trong, tự có trên trăm cái bất hủ đế tộc quy thuận, phụ thuộc vào thập tộc chiến minh dưới chứng. Tin tức như vậy truyền khắp thiên hạ, làm cho cả vĩnh hằng chân giới các đại thiên vực bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên. Cách này thiên hạ mưa gió nổi lên a, một ít lão nhân lo lắng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thập tộc chiến minh thành lập tất nhiên là muốn hưng khởi một trận thao thiên chiến sự. Nếu không, đoạn không có khả năng hưng sư động chúng như vậy. Nhất làm cho người run như cầy sấy chính là, thập đại bất hủ cử đầu loại kia tồn tại, thật cao sừng sững tại đệ bát thiên vực. Ném đi kia tựa như truyền thuyết chi địa đệ cửu thiên vực không nói, toàn bộ vĩnh hằng chân giới, thuộc về cách này thập đại bất hủ cử đầu uy thế quan trọng nhất, nói không khoa trương. Tùy ý một cách bất hủ cử đầu, đều là tựa như chí cao bá chủ thế lực. Bây giờ, cách này thập đại bất hủ cử đầu lại liên hợp cùng một chỗ, hình thành chiến minh. Bản thân cách này cũng đủ để nói rõ, bọn hắn muốn đối phó thế lực, tất không giống tầm thường. Bọn hắn đây là đã triệt để cùng nguyên giáo quyết liệt, quyết định tới quyết chiến, có người nói chi chuẩn xác. Mấy chục năm trước, nguyên giáo bên trong nhấc lên một trận đại thanh tẩy hành động. Tục truyền nguyên giáo bên trong những cái kia thuộc về thập đại bất hủ cử đầu thế lực cường giả đều bị tàn sát không còn. Điều này khiến mọi người dự cảm đến thập tộc chiến minh thành lập liền là tại nhằm vào nguyên giáo. Nguyên giáo địa vị siêu nhiên, có được thần giai trật tự lực lượng, cũng chỉ có nguyên giáo bực này quái vật khổng lồ mới có thể để thập đại bất hủ cử đầu hợp lại cùng một chỗ. Nếu không, chỉ bằng vào cách nào bất hủ cử đầu lực lượng, căn bản không đủ để đi cùng nguyên giáo đối kháng. Có người như thế phân tích. Thần tiên đánh nhau, phàm tục gặp nạn, mưa gió đã tụ, tai họa cũng tất không xa vậy. Cách này thiên hạ nhất định là muốn loạn, thập tộc chiến minh thành lập sinh ra ảnh hưởng thực sự quá lớn. Theo thời gian chuyển rời, theo đệ bát thiên vực đến đệ nhất thiên vực, các đại vực giới đều biết hiểu việc này, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Thập đại bất hủ cử đầu muốn cùng nguyên giáo vật tay, đây tuyệt đối là vĩnh hằng chân giới từ trước tới nay đều cực kỳ hiếm thấy đại sự. Từ khi năm đó đại thanh tẩy hành động kết thúc về sau, nguyên giáo tựu đóng lại xuất nhập nguyên giới thông đạo, tựa như ngăn cách. Nhưng đối những đại nhân vật kia mà nói, muốn có được ngoại giới tin tức cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên có quan hệ thập tộc chiến minh tin tức cũng là đồng dạng bị nguyên giáo trước tiên biết rõ. Vì thế, Huyền Phi Lăng các loại chờ một đám phó các chủ còn chuyên môn tổ chức một lần đóng cửa hội nghị. Một đám phó các chủ phản ứng đều rất bình tĩnh. Bản này liền là tại bọn hắn trong dự liệu sự tình. Thập tộc chiến minh. À, ta xem là trượt chân chiến minh. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, đây là Độc Cô Ung đánh giá. Gây nên cái khác phó các chủ một trận tràn ngập áp ý cười vang. Bọn hắn đây là tại tạo thế. Nếu ta suy đoán không sai. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Bọn hắn tất còn có động tác khác. Huyền Phi Lăng ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá cũng không sao. Hiện tại cho bọn hắn lá gan lớn như trời. Cũng đoạn không dám ở nơi này các loại chờ thời điểm cùng chúng ta nguyên giáo khai chiến. Tất cả mọi người gật đầu. Thập đại bất hủ cử đầu liên hợp lại thế lực, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, có thể cái này dọa không được nguyên giáo. Chân chính bộc phát bực này quy mô đại chiến đấu cũng không phải cường giả số lượng nhiều ít. Có bao nhiêu có thể ảnh hưởng chiến đấu thắng bại cường giả mới là trọng yếu nhất. Tỷ như niết thần cảnh tồn tại. Cũng có thể nói là bất hủ đạo đồ bên trên trụ cột vững vàng. Có thể đủ hoành hành các đại thiên vực bên trong. Chỉ khi nào đụng phải siêu thoát cảnh tồn tại cũng như con kiến hôi không chịu nổi. Dù là niết thần cảnh nhân số lại nhiều cũng không chống đỡ được một vị siêu thoát cảnh nhân vật mang đến uy hiếp lớn. Bây giờ thập đại bất hủ cử đầu khí thế hung hung. Lại là thành lập chiến minh. Lại là thu nạp thiên hạ bất hủ đế tộc vì bọn họ sử dụng. Nhìn như người đông thế mạnh. Có thể đối nguyên giáo mà nói. Những này còn nói không lên là uy hiếp nghiêm trọng. Huyền huyên chuyện này là không muốn thông chi Lâm Tầm một tiếng Phương Đạo Bình hỏi. Huyền Phi Lăng lắc đầu, vẫn chưa tới lúc khai chiến, không cần tại lúc này đi làm nhiễu hắn tu hành. Hắn cùng những lão nhân khác đều tin tưởng. Nguyên thanh các chủ du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng lúc. Trận này tai họa có lẽ mới có thể chân chính hàng lâm. Bởi vì chỉ có vào lúc đó. Bao trùm tại nguyên giới bốn phía thần giai trật tự lực lượng. Mới có thể bị du Bắc Hải chứng đạo phá kiếp lúc thiên địa quy tắc lực lượng quấy nhiễu. Từ đó cho địch nhân thừa dịp cơ hội, nếu không. Có thần cấp trật tự lực lượng che chở. Liền là vĩnh hằng cảnh ý chí lực lượng tới. Cũng vô pháp dung chuyển cùng phá hư nói lên Lâm Tầm. Hắn đã bế quan 36 năm. Cũng không biết hắn tu vi thối biến đến mức nào. Phương Đạo Bình trầm ngâm. Người này người mang bất hủ chí tôn tiềm năng. Tài tình tuyệt diễm. Thiên phú nghịch thiên. Tại thập phương ma vực lúc. Ngắn ngủi 10 năm liền do niết thần sơ kỳ liên tục đột phá. Nhất cử bước vào siêu thoát cảnh sơ kỳ. Lần bế quan này 36 năm, căn bản không cần hoài nghi. Đạo đi tất có đại đột phá. Độc Cô Ung đối với cái này lộ ra lòng tin 10 phần. Ngu Tỉnh, Đông Chiêu Quân, Trương Thiên Tịch các loại chờ phó các chủ giã thâm dĩ vi nhiên. Những trong năm này, Lâm Tầm tiến bộ nhanh chóng. Liên tiếp đánh vỡ mọi người nhận biết. Phá vỡ mọi người tưởng tượng. Đây hết thảy khiến cái này lão quái vật bọn họ đều nhận định. Lâm Tầm lần này bế quan, tất có trọng đại đột phá. Chư vị, kỳ vọng không thể quá cao. Chúng ta đều tại siêu thoát cảnh phù trầm ma luyện nhiều năm. Làm sao có thể không rõ ràng muốn tại siêu thoát cảnh thực hiện tăng lên nhanh như gió. Là bực nào chi gian nan. Huyền Phi Lăng lại khẽ thở dài. Thập phương ma vực bất hủ đạo chiến, là một việc không thể cầu kỳ ngộ. Mới khiến cho Lâm Tầm có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm thực hiện không ngừng đột phá. Nhưng bây giờ tình huống cũng không đồng dạng. Không có có kỳ ngộ. Không có tạo hóa. Hết thảy đều muốn dựa vào hắn chính mình lắng đọng cùng khổ tu. Muốn giống như trước kia như vậy tăng lên đạo hạnh. Nhất định là không thể nào, này giống như là tại dội nước lạnh. Có thể Huyền Phi Lăng lời nói cũng không sai. Bọn hắn những này phó các chủ rõ ràng nhất. Siêu thoát cảnh tu hành là bực nào chi gian nan. Bọn hắn nhiều tuổi nhất sống mấy chục vạn năm. Liền là trẻ tuổi nhất. Cũng sống hơn mấy vạn năm. Có thể tu vi một mực tại siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ. Vì cái gì? Bởi vì siêu thoát cảnh. Liền là bất hủ đạo đồ cảnh giới cuối cùng. Là vĩnh hằng cảnh phía dưới đỉnh phong nhất. Này cảnh chi gian nan. Tự nhiên cũng xa không phải tầm thường có thể so với. Phương Đạo Bình cười nói. Lâm Tầm hắn tại vừa chứng đạo siêu thoát cảnh lúc, liền có thể chính tay đâm siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Dù là cách này 36 năm bên trong, hắn tu vi không từng có bất kỳ đột phá nào. Dùng chiến lực của hắn, cũng đều cùng này cảnh chí tôn không hề khác gì nhau. Chúng ta à, căn bản không cần vì đó quan tâm. Tất cả mọi người cười lên cảm khái không thôi. Thành như Phương Đạo Bình lời nói, Lâm Tầm chi chiến lực, sớm đã không cần bởi bọn hắn những lão gia hỏa này mù suy nghĩ. Bất quá, bọn hắn không biết là đang bế quan thứ 10 năm, Lâm Tầm tu vi đã đột phá tới siêu thoát cảnh trung kỳ. Mà tại bế quan này để tam thập lục năm, Lâm Tầm tu vi đã bởi siêu thoát cảnh trung kỳ dần dần tới gần tại siêu thoát cảnh hậu kỳ. Tình trạng hắn tiến cảnh tự nhiên không có khả năng cùng thập phương ma vực bên trong kia 10 năm so sánh. Thế nhưng đã được xưng tụng vang dội cổ kim, kinh thế hãi tục chính như Huyền Phi Lăng đoán trước. Thập tộc chiến minh thành lập năm thứ hai, minh chủ Vương Trọng Thiên tuyên bố tại toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới truy nã cùng phương thốn truyền nhân Lâm Tầm có quan hệ người. Người cung cấp đầu mối nhưng phải trọng thưởng. Bắt sống cùng Lâm Tầm có quan hệ người nhưng phải trọng thưởng. Trong bóng tối che chở cùng Lâm Tầm có quan hệ người. Diệt tộc tin tức vừa ra thiên hạ oanh động, làm người ta ngoạn vị là thập tộc chiến minh dùng từ là phương thốn truyền nhân Lâm Tầm, mà không phải nguyên giáo nguyên không các phó các chủ Lâm Tầm. Có thể loại này tiểu thủ đoạn, hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn thấu. Đơn giản là muốn đem Lâm Tầm theo nguyên giáo bên trong hái ra, tiến hành cô lập. Cho người cảm giác chính là thập tộc chiến minh muốn đối phó chính là Lâm Tầm, mà không phải nguyên giáo. Như nguyên giáo người thức thời, tốt nhất ngoan ngoãn đem Lâm Tầm giao ra. Nếu không, cũng đừng trách thập tộc chiến minh vạch mặt lúc nhận được tin tức. Huyền Phi Lăng bọn hắn cho dù đã sớm chuẩn bị, trong lòng vẫn như cũ tức giận, có khống chế không nổi sát cơ quanh quẩn. Thập tộc chiến minh mệnh lệnh như vậy một tuyên bố, có thể đoán được chính là tiếp xuống trong một đoạn thời gian, theo đệ nhất thiên vực đến đệ bát thiên vực, sẽ xuất hiện vô số lực lượng đi tìm cùng bắt cùng Lâm Tầm có liên quan người. Độc Cô Ung trầm ngâm nói, trước đây ít năm thời điểm, vì đối phó Phù Văn Ly bọn hắn, Lâm Tầm đã sớm hành động, tiến về đệ lục thiên vực, gặp Lạc gia tộc nhân an trí thỏa đáng. Mà tại Tinh Không Cổ Đảo, Lâm Tầm những cái kia thân tộc đều đã tiến vào quy khư tránh né. Tại dưới bực này tình huống, thập tộc chiến minh nên không có khả năng có cái gì thu hoạch. Lâm Tầm năm đó theo đại thiên chiến vực tiến vào Vĩnh Hằng chân giới, một đường theo đệ nhất thiên vực xếp tới đệ thất thiên vực. Dọc theo con đường này, loại trừ Lạc gia, căn bản không có cơ hội cùng thời gian đi kết giao bất luận kẻ nào. Ngược lại là địch nhân có không ít. Phương Đạo Bình nói, theo ta thấy chuyện này rất không cần phải để ở trong lòng. Huyền Phi Lăng lại lắc đầu, trầm ngâm nói, không ổn. Vạn nhất cái này Vĩnh Hằng chân giới bên trong thật sự có cùng Lâm Tầm có liên quan bằng hữu thân nhân bị bắt làm sao bây giờ? Mọi người mày nhăn lại. Hoàn toàn chính xác, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ để thập tộc chiến minh nắm giữ đến đi uy hiếp Lâm Tầm con tin. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 295 chương 2911. Đừng trách là không nói trước, Huyền Phi Lăng nói. Chuyện này cũng có thể nói là đang thử thăm dò chúng ta nguyên giáo thái độ, xem chúng ta phải chăng thà rằng không tiếc cùng thập đại bất hủ cử đầu khai chiến, cũng muốn bảo toàn Lâm Tầm. A, Vương Trọng Thiên lão già này ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Độc Cô Ung cười lạnh. Phương Đạo Bình trầm giọng nói, chuyện này tuyệt không lượn vòng chỗ trống, đồng thời cũng muốn hướng ngoại giới biểu lộ chúng ta nguyên giáo thái độ. Nếu không, nếu để thập đại bất hủ cự đầu một mực như vậy hùng hổ dọa người, khiến cho chúng ta giống như e ngại bọn hắn tựa như. Không sai, coi như thế, ta đồng ý Phương Huyên cách nhìn. Ngu Tỉnh, Đông Chiêu Quân các loại chờ phó các chủ cũng đều duy trì Phương Đạo Bình đề nghị. Huyền Phi Lăng gặp đây, nhẹ gật đầu. Cùng ngày, liền có tin tức nặng ký theo nguyên giáo truyền ra phàm xem nguyên giáo phó các chủ Lâm Tầm làm địch nhân. Đều là nguyên giáo chi địch phàm nối giáo cho giặc. Giết hại Lâm Tầm có quan hệ người người. Nguyên giáo ngày khác tất đồ hắn cả nhà cuối cùng. Còn cố ý tăng thêm một câu. Đừng trách là không nói trước tin tức vừa ra. Thiên hạ phải sợ hãi. Những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động. Muốn đẩy thiên hạ đi tìm hiểu cùng lùng bắt cùng Lâm Tầm có quan hệ người thế lực. Đều là trong lòng phát lạnh. Đánh chống lui quân. So với đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu. Trong mắt thế nhân. Nguyên giáo tồn tại càng là siêu nhiên vô cùng. Có được khó lường nổi tình. Bây giờ cờ xí tươi sáng. Tìm tử nghiêm nhị biểu đạt ra thái độ như thế. Cái này khiến ai có thể không kiêng kỵ muốn cho thập tộc chiến minh làm cẩu. Cũng phải làm tốt bị hố chuẩn bị. Nếu không. Chết cũng không biết chết như thế nào có người dám. Đây mới thật sự là cử đầu đánh nhau. Người bình thường xen vào đây. Tuyệt đối không có kết cục tốt. Cẩn thận cửa thành bốc cháy. Họ tới cá trong hào như thế xem ra. Nguyên giáo là quyết tâm muốn bảo vệ Lâm Tầm. Cái này Lâm Tầm đơn giản liền là một điều bí ẩn đồng dạng nhân vật. Ai dám tưởng tượng. Hắn có thể có được hôm nay lực ảnh hưởng theo tin tức khuyết tán. Liên quan tới Lâm Tầm nghị luận cũng trở thành các đại thiên vực sốt xẻo nhất chủ đề. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện. Sớm tại Lâm Tầm tiến vào Vĩnh Hằng chân giới trước đó. Cái tên tựu sớm đã truyền vào Vĩnh Hằng chân giới. Bị rất nhiều thế lực lớn biết được. Mà trong mấy năm nay, hắn làm mỗi một sự kiện đều có thể xưng cả thế gian đều chú ý. Tỉ như, hắn một đường theo đệ nhất thiên vực giết tới đệ lục thiên vực. Dùng hạng nhất thân phận tiến vào nguyên giáo. Tại bất hủ đạo chiến bên trong tàn sát một đám người tham chiến các loại. Loại kia đấm máu chiến tích. Mỗi một dạng đều đủ để chấn động thiên hạ. Làm tích lũy cùng một chỗ lúc. Tự phá lệ lộ ra chấn động lòng người. Mà đối với nguyên giáo biểu đạt ra thái độ. Thập tộc chiến minh cũng không chút nào yếu thế. Rất nhanh liền hướng ngoại giới truyền đạt ra hắn thái độ ngày khác. Tất đạp diệt nguyên giáo một câu. Ngắn ngủi bảy chữ. Cũng đã tương đương trực tiếp tuyên chiến. Biểu đạt ra thuộc về thập tộc chiến minh nhất quyết tuyệt thái độ. Thiên hạ vì đó rung động. Huyền Phi Lăng bọn hắn biết được tin tức về sau. Rất bình tĩnh địa điểm đánh giá hai chữ. Miệng pháo. Bọn hắn quá rõ ràng thập đại bất hủ cử đầu nổi tình. Nếu không có đề cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc duy trì. Nếu không có vu giáo. Thiên giáo trợ giúp. Chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng. Cho bọn hắn lá gan lớn như trời cũng không dám cùng nguyên giáo toàn diện khai chiến. Quả nhiên. Tiếp xuống mấy năm bên trong. Tại thiên hạ vô số tu đạo giả chú ý xuống. Thập tộc chiến minh nhưng lại chưa khai thác bất luận cái gì hành động. Tựa như mai danh ẩn tích. Cách này tự nhiên gây nên người trong thiên hạ nghi hoặc. Trước đó náo ra như thế đại động tĩnh. Như thế nào hiện tại tựu không thấy động tĩnh chỉ có Huyền Phi Lăng bọn hắn rõ ràng nhất. Thập tộc chiến minh đang chờ đợi. Chờ đợi Nguyên Thanh các chủ du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng thời điểm ngoại giới phong vân biến ảo. Cũng không ảnh hưởng đến Lâm Tầm. Hắn một mực tại bế quan tính tu. Đây đắt là hắn bế quan thứ 55 năm. 55 năm bên trong. Trên người hắn chỗ cất giữ trật tự lực lượng cùng các loại kỳ chân thần dược cơ hồ bị hao hết sạch. Mà hắn tu vi lại khó khăn lắm đạt đến siêu thoát cảnh hậu kỳ. Đương nhiên cái này tiến bộ đã có thể xưng thần tốc. Đối Lâm Tầm mà nói. Cái này 55 năm bên trong chân chính thu hoạch. Ngược lại là tại Niết Bàn trật tự luyện hóa bên trên. Hắn hôm nay đã xem Niết Bàn trật tự luyện hóa 6 thành một thân bất hủ pháp tắc. Đã có thể chân chính đi cùng thần giai thái sơ trật tự địa vị ngang nhau Lâm Tầm có một loại dự cảm mãnh liệt. Làm chính mình đem Niết Bàn trật tự triệt để luyện hóa về sau. Liền có thể cảm ngộ đến thuộc về Niết Bàn quy tắc siêu thoát cảnh. Có thể cảm ngộ đến quy tắc lực lượng. Cho nên có thể không câu nệ tại thiên địa quy tắc. Vĩnh hằng cảnh. Thì có thể trưởng khống cùng ngự dụng quy tắc lực lượng Lâm Tầm một thân bất hủ pháp tắc. Chính là bởi Niết Bàn trật tự cảm ngộ được đến. Bây giờ lại tại không ngừng luyện hóa niết bàn trật tự. Hắn rõ ràng cảm ngộ đến quy tắc. Tự nhiên cùng niết bàn có quan hệ. Cũng chính là niết bàn quy tắc. Niết bàn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi uy năng. Vừa có thể để trật tự lực lượng đạt được tái tạo cùng tân sinh. Cũng có thể khắc chế cùng ma diệt trật tự lực lượng. Đến bây giờ, Lâm Tầm tuy chỉ luyện hóa chừng 6 thành niết bàn trật tự, có thể hắn đã rõ ràng phát giác được. Làm chính mình đem tử thanh hồ lô thu nhập thể nội. Hai loại hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng. Đồng dạng có thể đạt được cùng loại niết bàn thai nghén nói ngắn gọn. Lâm Tầm tự thân bất hủ pháp tắc. Đã thay thế niết bàn trật tự rất nhiều diệu dụng. Giống như mấu xào tựa như. Có thể đem trật tự lực lượng dung nhập trong đó tiến hành tẩm bổ. Giúp đỡ trưởng thành cùng thuế biến dựa theo vô song thuyết pháp. Bây giờ Lâm Tầm nắm giữ bất hủ pháp tắc. Sớm đã có thể cùng thần giai trật tự so sánh. Cái này tại siêu thoát cảnh bên trong. Tuyệt đối được xưng tụng độc nhất vô nhị. Thế gian chỉ có. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, như thế vẫn chưa đủ. Chỉ có đem niết bàn trật tự triệt để luyện hóa. Mới có thể được xưng tụng chân chính ý nghĩa bên trên độc nhất vô nhị hạ chí hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại cái này một ngày. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Bấm ngón tay tính toán. Hạ chí yên lặng đến nay đã có 29 năm mà hạ chí lúc trước từng nói. Ít nhất trong vòng 30 năm liền có thể tỉnh lại. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm đứng dậy quyết định ra ngoài đi một chút. Bế quan 45 năm. Cự ly nguyên thanh các chủ du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng ngày. Cũng chỉ còn lại hơn 30 năm. Cũng không biết những trong năm này. Ngoại giới phát sinh bao nhiêu sự tình. Trời sáng khí trong, sương khói bốc hơi. Lâm Tầm đi ra động phủ về sau. Dạo chơi đi dạo. Trên đường đi nhìn thấy không ít nguyên không các truyền nhân. Nhưng lại không ai phát giác được hắn tồn tại. Cách này tự nhiên là Lâm Tầm cố ý gây nên. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình ra ngoài đi dạo sự tình. Bị coi là xuất quan tiến hành. Còn chưa tới loại kia thời điểm. Hắn chỉ là muốn giải sầu một chút, tùy tiện đi một chút, hiểu rõ hơn chút nữa những năm này chuyện phát sinh. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm ngươi như thế nào kim nhật xuất quan làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Hư Sơn phủ cận lúc. Bỗng dưng, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Lâm Tầm dương mắt xem xét. Chỉ thấy là Độc Cô Ung. Lúc này cười nói. Khu tỏa nhiều năm. Tâm huyết dâng trào. Ra đi một chút. Độc Cô Ung trên dưới đánh giá Lâm Tầm. Không nhịn được động dung. Người tu vi dùng đạo hạnh của hắn. Càng không có cách nào nhìn thấu Lâm Tầm thời khắc này đạo hạnh siêu thoát cảnh hậu kỳ. Lâm Tầm thản nhiên nói. Tê Độc Cô Ung hít vào khí lạnh. Hai đầu lông mày không thể ức chế chỗ hiện ra vẻ chấn động. Ngắn ngủi 45 năm. Đã đột phá hai cái tiểu cảnh giới thời khắc này Lâm Tầm. Khí tức lạnh nhạt tầm thường. Như chân trời lưu vân. Hồn nhiên không có bất kỳ cái gì đặc thù uy thế. Để cho người ta rất khó tin tưởng hắn hôm nay đã là một vị siêu. Thoát cảnh hậu kỳ tồn tại. 45 năm không ngắn Lâm Tầm cảm khái. Theo hắn tu hành đến nay, hắn vẫn là lần đầu bế quan thời gian dài như vậy. Độc Cô Ung ngơ ngác nửa ngày. Bỗng nhiên nói. Đã trong lúc rảnh rỗi. Muốn hay không luận bàn một phen. Để cho ta cảm thụ một chút ngươi bây giờ nắm giữ chiến lực Lâm Tầm cười nói. Tiền bối cố ý. Vãn bối tự nhiên vui lòng phụng bồi. Đi, đi trung ương đạo trường. Độc Cô Ung vung tay lên, hào tình vạn trưởng. Tại nguyên giáo, chỉ có trung ương đạo trường bao trùm lực lượng mới có thể chịu đựng lấy siêu thoát cảnh chiến đấu uy năng. Được. Lúc này, Lâm Tầm cùng Độc Cô Ung cùng một chỗ hướng trung ương đạo cung Na-di mà đi. À! Lâm Tầm khi nào xuất quan trên nửa đường. Phương đạo bình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo sát lấy. Thân ảnh của hắn bỗng mà tới. Ngay tại vừa rồi. Lâm Tầm mỉm cười nói. Vậy các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Phương Đạo Bình nhìn một chút Độc Cô Ung. Ta muốn cùng Lâm Tầm luận bàn một phen, đang định tiến về đi trung ương đạo trường. Độc Cô Ung cười nói. Lão Phương. Bây giờ Lâm Tầm đã là siêu thoát cảnh hậu kỳ tu vi. Ta cùng hắn luận bàn, coi như không tính ý lớn hiếp nhỏ. Phương Đạo Bình con ngươi sáng rực tràn đầy phấn khởi nói, đi, ta với các ngươi cùng một chỗ cùng đi. Ha ha ha, liền biết ngươi sẽ không bỏ qua chuyện tốt bực này. Độc Cô Ung cười to. Phương Đạo Bình cười cười, chợt nhớ tới cái gì, nói, bực này luận bàn, nếu là bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc, không bằng để Huyền lão quái, Ngu Tỉnh bọn hắn cũng tới đi. Không đợi trả lời, hắn đã bắt đầu truyền đạt tin tức. Tại sao ta cảm giác ngươi lão mới là ước gì để đại gia hỏa cười nhạo ta đâu? Độc Cô Ung tức giận nói. Phương Đạo Bình cười tủm tỉm nói, yên tâm, ngươi chính là thua với Lâm Tầm, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu ngươi thắng, mọi người mới có thể cảm thấy chấn kinh. Độc Cô Ung cười mắng, ngươi lão già này miệng quá cay nghiệt. Trò chuyện lúc bọn hắn đã đến Trung ương đạo trường. Trung ương đạo trường cực kỳ rộng lớn, toàn thân bởi màu đen bí lót đá xây mà thành, như từ thiên không góc nhìn xuống, tương tự một cái cự đại tròn trịa thái cực. Sưu sưu sưu, tại Lâm Tầm bọn hắn vừa đến không lâu, một tràng tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy phương hướng khác nhau bên trên, Huyền Phi Lăng, Ngô Tỉnh, Nguyên Vũ Thiên, Đông Chiêu Quần, Trương Thiên Tịch năm vị phó các chủ lần lượt đến. Đối với Lâm Tầm bây giờ đã đột phá tới siêu thoát cảnh hậu kỳ sự tình, một đám lão quái vật đều giật mình liên tục. Mà khi ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Ung lúc, bọn hắn sắc mặt cũng không khỏi mang lên vẻ chế nhạo. Lão Độc Cô, ngươi đây là muốn tìm tai vạ a? Siêu thoát cảnh sơ kỳ lúc, Lâm Tầm tựu diệt Phù Văn Ly, Si Ôn những lão già này, hắn hôm nay đã là siêu thoát cảnh hậu kỳ, ngươi còn dũng khí tới luận bàn, lá gan này cũng quá mập. Huyền Phi Lăng cười hì hì trêu chọc, có lẽ lão Độc Cô tự yêu thích bị hành hạ, bằng không hắn cả người đều không thoải mái. Ách, các ngươi cũng đừng đả kích lão Độc Cô, vạn nhất hắn thắng đâu thắng. Ha ha, mọi người một trận trêu chọc, để Độc Cô Ung thần sắc một trận âm tình bất định, trong lòng không khỏi đều có chút phát hư. Hắn bản ý là muốn mượn luận bàn cơ hội thăm dò thoáng cách Lâm Tầm đạo hạnh đến tột cùng đã cường đại đến mức nào, nhưng từ không nghĩ tới nhất định muốn phân ra cái thắng bại. Nhưng bây giờ Huyền Phi Lăng bọn hắn lại đem hắn đẩy có chút đâm lao phải theo lao. Những lão khốn kiếp này, Độc Cô Ung trong lòng thầm mắng, đợi chút nữa không phải là đem các ngươi cũng kéo xuống nước không thể bê. Sợ đêm nay tăng thêm tiếp tục cầu giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 295 chương 2912 quá điên cuồng. Trung ương đạo trường, Lâm Tầm cùng Độc Cô Ung xa xa đối lập. Trước đó còn dễu cợt cùng trêu chọc Độc Cô Ung một đám lão quái vật bọn họ, giờ phút này đứng tại đạo trường ngoại thần sắc cũng đều trở nên nghiêm túc. Trêu chọc về trêu chọc, bọn hắn cũng cùng Độc Cô Ung đồng dạng, trong lòng hiếu kỳ bây giờ Lâm Tầm chiến lực đến tột cùng cường hoành đến mức nào. Hít thở sâu một hơi, Độc Cô Ung khí thế biến đổi, tráng kiện thon dài thân ảnh phảng phất như lập tức trở nên vô hạn cao lớn, vĩ ngạn như núi, ngang tàng như thần. Một đạo tử sắc tròn trịa bất hủ thần hoàn ở sau lưng hắn ngưng tụ, vô số lôi đình pháp tắc diễn hóa thành các loại không thể tưởng tượng nổi gì tượng phù trầm trong đó, làm nổi bật đến hắn tựa như một tôn lôi đạo chúa tể lão đệ. Lão Độc Cô tu đạo đến nay 11 vạn năm có thừa, nhìn như tuổi tác rất già, nhưng năm đó hắn chứng đạo bất hủ đạo đồ lúc cũng mới chỉ hơn 1000 tuổi, tại lúc ấy được xưng tụng là khoáng thế kỳ tài. Lão tiểu tử này ở đây cảnh chìm đắm thời gian đầy đủ xa xưa, nắm giữ lực lượng cũng không phải là so tầm thường, ngươi cũng nên cẩn thận. Nơi xa, Phương Đạo Bình cao giọng mở miệng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Đốt bỗng nhiên, Độc Cô Ung nâng tay phải lên, oanh, vô số thô to như mãng xà tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít, ấm ánh rực rỡ, giao chức thành một đạo chừng ngàn trượng phạm vi cử đại lôi đình phù chiếu, chấn áp mà xuống. Phù chiếu bên trong, lôi đình như thác nước, khí tức hủy diệt phô thiên cách địa. Loại kia uy thế bá đạo đến cực hạn. Lâm Tầm thân ảnh sừng sững bất động, ngón tay tại trong hư không vạch một cái. Bạch một đạo kiếm khí hoành không chém tới. Dùng thế tồi khô lạp hủ đem kia ngàn trượng lôi đình phù chiếu một phân thành hai. Đơn giản giống như xé tranh. Huyền Phi Lăng bọn người con ngươi đều là có chút nheo lại. Độc Cô Ung một kích này, tên gọi đại vô lậu lôi đình phù chiếu, như đối phó cùng cảnh, thoáng qua liền có thể đem đối phương đánh cho cốt nhục bột mịn, hồn phi phách tán. Có thể Lâm Tầm lại một kiếm phá chi tiền bối, không cần giữ lại. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói, thắng bại không quan trọng, nhưng cầu chiến một thống khoái là được. Độc Cô Ung phóng khoáng cười to, tốt hắn râu tóc tung bay, toàn thân hiện lên sáng chói chói mắt lôi bảo dòng lũ. Trong tay một túm, dày đặc lôi bảo trật tự hóa thành một thanh chiến mâu màu tím. Quanh hắn bước ra một bước, tất cả thiên địa kinh. Trong tay tử sắc lôi đình chiến mâu giống như thiên ngoại thần hồng, phá sát mà tới, bá đạo, lăng lệ, mau lẹ. Kia kinh khủng khí tức hủy diệt, đơn giản như thiên phạt lâm thế. Lâm Tầm con ngươi có chút sáng lên, lúc này mới có chút ý tứ. Hắn thả người khi còn sống, tay áo phần phật, huy quyền chinh phạt. Canh chiến mâu màu tím bị mạnh mẽ ngăn trở, quang vũ bắn tung tóe 3000 trượng. Độc Cô Ung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khí thế của hắn càng thêm cường thịnh, huy động chiến mâu trùng sát. Mỗi một kích đều có phá thiên diệt địa chi uy. Vô số lôi đình pháp tắc oanh minh quét sạch, trùng trùng điệp điệp. Lâm Tầm vẫn như cũ mây trôi nước chảy, không lùi không tránh tới đối cứng. Trong lúc nhất thời, trung ương trong chiến trường oanh minh không ngừng, thần huy như nộ hải cuồng đào quét sạch khuyết tán. Tựa như bực này chiến đấu đã có thể nói là vĩnh hằng cảnh phía dưới đỉnh phong nhất quyết đấu. Đổi lại cái khác cảnh giới nhân vật mạo muội xen vào đây, chớp mắt liền sẽ bị diệt sát đi. Có thể chỉ một lát sau, Huyền Phi Lăng thần sắc của bọn hắn đều trở nên kinh nghi. Độc Cô Ung một thân đạo hạnh đã cực điểm diễn dịch, không giữ lại chút nào vận dụng toàn lực. Nhưng tại chiến đấu bên trong, đừng nói áp chế Lâm Tầm, thậm chí đều không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Trái lại Lâm Tầm rõ ràng có chỗ giữ lại. Nếu không, Độc Cô Ung sợ là đã thua. Tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy? Đông Chiêu Quân trợn to trong mắt. Lúc trước đang tiến hành tông môn đại thanh tẩy hành động về sau, Huyền Phi Lăng từng đề nghị bởi Lâm Tầm đến đảm nhiệm nguyên không các một tên phó các chủ. Lại gặp đến hắn chất vấn, về sau vẫn là nghe Huyền Phi Lăng nói. Siêu thoát cảnh sơ kỳ Lâm Tầm đã chấn sát Tổ Văn Hoành, Phù Văn Ly các loại chờ một đám lão quái vật về sau, Đông Chiêu Quân mới đồng ý Lâm Tầm đảm nhiệm phó các chủ sự tình. Có thể hắn dù sao không có được chứng kiến Lâm Tầm chân chính năng lực, cho nên tại thời khắc này chính mắt thấy Lâm Tầm uy thế về sau, mới có thể như vậy giật mình. Phương lão quái, ngươi còn thất thần làm gì? Không nhìn ra bằng vào ta lực lượng một người, căn bản là không có cách bức bách tiểu tử này vận dụng toàn lực trong chiến trường. Độc Cô Ung hô lớn. Phương Đạo Bình khóe môi giật giật, làm sao nghe không ra. Đây là dự định kéo hắn xuống nước lão Phương. Đi thôi, lão Độc Cô nói không giả. Huyền Phi Lăng bọn người nhao nhao mở miệng. Cũng tốt. Phương Đạo Bình hít thở sâu một hơi, thả người Nazi tiến vào chiến trường, trước tiên hướng Lâm Tầm đánh tới. Quanh hắn thân ảnh thon gầy, quanh thân phun trào sáng chói thanh quang, giơ tay nhấc chân chi gian, liền có vô số diệu pháp đổ xuống mà ra, uy thế chi thịnh, làm người ta ré mắt. Lão Phương ngược lại là người biết chuyện, vừa mới ra sân tựu vận dụng toàn lực, hiển nhiên cũng biết cùng Lâm Tầm loại này yêu nghiệt chém giết, căn bản không thể giữ lại. Nguyên Vũ Thiên cười lên. Trung ương trong chiến trường tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hai vị phó các chủ cùng một chỗ giáp công Lâm Tầm một người. Loại kia tình cảnh đơn giản đủ để khiến bất luận cái gì cùng cảnh nhân vật run như cầy sấy. Có thể để Huyền Phi Lăng bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, liền là tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm ứng đối đến vẫn như cũ nhẹ nhõm tự nhiên. Chương pháp có độ, mơ hồ không thấy phí sức. Có mạnh mẽ hơn nữa kinh khủng sát phạt chi đạo đều bị hắn dễ như trở bàn tay tự hóa giải mất. Huyền Phi Lăng bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Làm sao nhìn không ra. Dù cho là Phương Đạo Bình cùng Độc Cô Ung cùng một chỗ liên thủ. Đều cũng vô pháp bức bách Lâm Tầm vận dụng toàn lực, cái này quá bất khả tư nghị. Nguyên Vũ Thiên, không thấy được Phương lão quái không được sao, ngươi còn chờ cái gì? Độc Cô Ung lại bắt đầu hét to. Một câu, lại lực sát thương cử đại, để Phương Đạo Bình cùng Nguyên Vũ Thiên đều một trận cắn răng. Lâm Tầm, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Vũ Thiên nói. Hai vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt phó các chủ cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm dạng này một cái tuổi trẻ phó các chủ. Cái này như truyền đi, đã rất dọa người. Như ba cái phó các chủ cùng tiến lên kia thậm chí đều có chút khi dễ người. Tiền bối cứ tới là được. Trong chiến trường, Lâm Tầm ngửa mặt lên trời cười nói. Tốt, Nguyên Vũ Thiên không còn nói nhảm, thả người xông vào đạo trường. Lập tức, thế cuộc chiến đấu phát sinh biến hóa vi diệu. Có Nguyên Vũ Thiên gia nhập, Lâm Tầm ứng đối lúc rõ ràng không giống trước đó như vậy dễ dàng. Còn không đợi Huyền Phi Lăng bọn người thở phào, chỉ thấy trong chiến trường, Lâm Tầm tuấn nhổ thân ảnh bỗng nhiên phát sáng. Hắn uy thế cũng theo đó bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Lập tức, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, Nguyên Vũ Thiên ba vị phó các chủ thế công bị ngăn trở. Thậm chí ẩm ẩm có bị Lâm Tầm áp chế dấu hiệu. Cái này thấy Huyền Phi Lăng bọn hắn đều một trận nhãn choáng. Đây mới là Lâm Tầm chân chính năng lực không thể nghi ngờ. Trước đó Lâm Tầm liền là đối mặt Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình hai vị phó các chủ. Đều có chỗ giữ lại. Không hề sử dụng toàn lực. Cũng là Nguyên Vũ Thiên gia nhập mới bức bách hắn không dám bảo lưu Ngô Tỉnh lão đệ, ngươi cũng đi. Huyền Phi Lăng ánh mắt sáng rực, ta ngược lại muốn xem, Lâm Tầm có thể chống đến lúc nào. Được, Ngô Tỉnh rất sung sướng, căn bản không nói nhảm, lúc này xông vào trong chiến trường. Quanh trung ương chiến trường cỡ nào rộng lớn cử đại. Nhưng lúc này lại bị liên tục thần huy đạo quang bao phủ. Có các loại kinh khủng dị tượng xuất hiện. Chiến đấu tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa. Bình thường người như ở đây căn bản là không cách nào thấy rõ tình hình chiến đấu. Cũng chỉ có Huyền Phi Lăng bọn hắn mới có thể thấy rõ ràng giờ phút này trong chiến trường trình diễn chiến đấu. Chỉ là dần dần bọn hắn hai đầu lông mày đã hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Bốn vị phó các chủ cùng tiến lên. Lại đều không thể ngăn chặn Lâm Tầm, mỗi một cách đều đã vận dụng toàn lực. Đủ để đơn giản đánh giết ngoại giới những cái kia cùng cảnh nhân vật. Nhưng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ. Lại đều không thể đè ép lại Lâm Tầm phong mang, cái này quá bất khả tư nghị. Bọn hắn cẩn thận quan sát qua. Theo không ngừng có phó các chủ gia nhập. Lâm Tầm trên người uy thế cũng sẽ tùy theo kéo lên một đoạn. Mỗi một lần đều vừa đúng chỗ có thể ứng đối hết thảy công phạt. Huyền Phi Lăng bọn hắn người già thành tinh, làm sao nhìn không ra Lâm Tầm đây là không muốn giành được quá nhanh, đến mức tổn hại những lão gia hỏa kia mặt mũi. Đương nhiên theo khía cạnh cũng nghiệm chứng, Lâm Tầm chiến lực đã cường hoành đến để cho người ta đều không thể nhìn ra sâu cạn. Tình trạng mỗi khi cho là hắn bị bức phải vận dụng toàn lực lúc, trên người hắn uy thế liền xét lại tăng vọt một mảng lớn. Cái này khiến Huyền Phi Lăng bọn hắn đều có mộng đi cảm giác. Lão Đông, ngươi cùng Lão Trương cùng tiến lên. Huyền Phi Lăng ra lệnh. Đông Chiêu Quân cùng Trương Thiên Tịch liếc nhau đều xuất động. Bọn hắn đã không để ý tới mặt mũi gì. Thật sự là trận này luận bàn đến bây giờ, để bọn hắn đều bị khơi gợi lên mãnh liệt chiến ý. Hiếu kỳ nên có được nhiều cường đại lực lượng, mới có thể bức bách Lâm Tầm vận dụng cực điểm chi lực. Đông Chiêu Quân, Trương Thiên Tịch gia nhập, làm cho cả chiến trường thế cuộc biến thành 6 vị phó các chủ cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm một người. Tình hình chiến đấu so với vừa rồi trở nên càng thêm kịch liệt. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới cảm nhận được một chút áp lực. Nhưng còn xa xa chưa đủ hắn hít thở sâu một hơi. triệt để đem một thân đạo hạnh cực điểm phóng thích. Nhất cử nhất động đều là xung doanh trấn áp hết thảy vô địch thần vận. Trong chớp mắt mà thôi, liền đem sáu vị lão quái vật vây công chi thế phá vỡ. Cái này gây nên giữa sân một tràng thốt lên. Độc Cô Ung bọn hắn chừng to mắt, cũng không dám tin tưởng. Cần biết, bọn hắn thế nhưng là nguyên giáo phó các chủ, trải qua tuế nguyệt phù trầm, xem khắp thế sự thay đổi, liền là thập đại bất hủ cử đầu bên trong cùng cảnh nhân vật, đều không bị bọn hắn để ở trong mắt. Đồng thời, dùng sức chiến đấu của bọn họ cũng hoàn toàn chính xác không phải bình thường cùng cảnh có thể so sánh. Nhưng bây giờ, bọn hắn dùng sáu đôi một tình huống dưới, đều vẫn như cũ không thể ngăn chặn Lâm Tầm. Ngược lại bị hắn thay đổi thế cục, tiến hành phản kích Huyền lão quái. Còn kém ngươi một người, ngươi còn dự định xem náo nhiệt tới khi nào? Độc Cô Ung kêu to. Huyền Phi Lăng trong lòng thở dài, về sau chỉ sợ muốn bị chính mình kia huyền tôn nhờ vào đó sự tình châm chọc nói móc rất lâu. Bởi vì một trận chiến này chú định không thể tránh né. Bạch hắn thân ảnh lói lên, giết vào trong chiến trường. Bảy vị phó các chủ cùng tiến lên, Lâm Tầm toàn thân chiến ý đều bị kích phát, càng đánh càng hăng. Độc Cô Ung, Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng từng cái nghiến răng nghiến lợi, sử xuất tất cả vốn liếng. Lâm Tầm cường đại cũng khơi dậy những lão gia hỏa này hỏa khí. Thời gian chuyển rời, ngay tại Độc Cô Ung bọn hắn đều nhanh giết đến đỏ mắt lúc, Lâm Tầm bỗng nhiên bước ra trở ra, nói: các vị tiền bối, điểm đến là dừng. Như vậy ngang tay như thế nào? Độc Cô Ung bọn hắn đều là khẽ giật mình, nhìn xem lông tóc không tổn hao gì, mỉm cười xa lập Lâm Tầm, trong lòng dâng lên không nói ra được tâm tình rất phức tạp, cảm giác lồng ngực đều đổ đắc hoảng. Cuối cùng vẫn là chưa bắt lại tiểu tử này bụi mù di tán. Trung ương đạo trường bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã đứng đấy rất nhiều thân ảnh, đều là nguyên giáo bên trong cường giả. Giờ phút này đều mở to hai mắt, chấn động mà nhìn xem đây hết thảy, thần sắc ngốc trệ. Trước đó, dùng đạo hạnh của bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm trung ương trong đạo trường chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Kia là bảy vị phó các chủ cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm lão thiên, đây cũng quá điên rồi đi. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 295 chương 2913 cùng Thái Huyền nhất quyết khắp nơi yên tĩnh. Khi thấy bên ngoài sân mọi người thân ảnh, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung bọn hắn bảy vị phó các chủ mặt mo một trận nóng lên, đều có chút không chịu đựng nổi. Đây con mẹ nó, tất cả đều bị thấy được. Huyền Phi Lăng vội ho một tiếng, nói: chúng ta trước đó tại cùng Lâm phó các chủ luận bàn luận đạo, chưa từng nghĩ lại kinh động đến các ngươi. Hiện tại tất cả giải tán đi. Bốn phía mọi người thần sắc quái gì đều rất thức thời rời đi. Chỉ là mỗi người nội tâm đều phiên giang đảo hải, thật lâu vô pháp lắng lại. Nên như thế nào luận bàn luận đạo mới khiến cho bảy vị phó các chủ đồng loạt ra tay đối phó Lâm phó các chủ? Một người Lâm phó các chủ bế quan 55 năm, chiến lực đã thối biến đến bực này không thể tưởng tượng trình độ, cách này quá làm cho người ta chấn kinh. Đưa mắt nhìn mọi người thân ảnh biến mất, Huyền Phi Lăng bọn hắn liếc nhau, đều cười khổ lắc đầu không thôi. Từ nay ngày sau, vẻn vẹn lấy chiến lực mà nói, phó các chủ bên trong, lúc này lấy Lâm Tầm vi tôn. Độc Cô Ung cảm khái, là hắn đưa ra cùng Lâm Tầm luận bàn, vì thăm dò Lâm Tầm thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Có thể cho đến chiến đấu kết thúc, hắn mới khắc sâu ý thức được, cho dù là bọn hắn bảy vị phó các chủ cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, cũng đoạn không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Thậm chí, nếu không phải Lâm Tầm kịp thời điểm đến là dừng, bọn hắn những lão gia hỏa này chỉ sợ cũng đến bại đi không thể ai. Sống được càng lâu lại như thế nào cùng Lâm Tầm gia hỏa này so sánh? Đơn giản giống như trên mặt đất cỏ dại cùng thiên ngoại đại nhật chinh lịch. Tu đạo đến nay, ta mới chân chính ý biết đến, sống được càng lâu cũng chưa chắc càng cường đại. Mắt thấy một đám lão gia hỏa đều thổn thức cảm khái, ánh mắt phức tạp, Lâm Tầm bỗng cảm giác không có ý tứ, nói: chư vị tiền bối, có thể ngàn vạn lần đừng có tự coi nhẹ mình, nếu không coi như gấp sát ta. Huyền Phi Lăng cười lên ha hà: các vị đừng ở kia đổ hô sầu não, Lâm Tầm chỗ đi chính là Bất Hủ Chí Tôn chi đạo, trên trời dưới đất phần độc nhất, nếu vô pháp ở đây cảnh đánh đâu thắng đó, chỗ này có thể xứng với Chí Tôn chi danh, chúng ta thua với hắn. Không Oan Độc Cô Ung bọn hắn đều cười lên. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng bị điểm ấy đánh bại ảnh hưởng đến tâm cảnh. Lâm Tầm, ta đến hỏi ngươi, như chân chính liều mạng tranh đấu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống bao lâu? Phương Đạo Bình thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc hỏi. Cái khác lão quái vật cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, cười nói, hẳn là so chiến đấu mới vừa rồi thời gian muốn ngắn một chút. Hắn đâu có thể nào sẽ nói như liều mạng tranh đấu, giây lát liền có thể đánh giết ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, cái này quá đau đớn tự tôn. Có thể cho dù hắn lời nói uyển chuyển, Huyền Phi Lăng bọn hắn vẫn là nghe rõ, cả đám đều thổn thức không thôi. Bây giờ Lâm Tầm tại siêu thoát cảnh tạo nghệ bên trên không thể nghi ngờ đã siêu việt bọn hắn, những này lão quái vật quá nhiều, theo ta thấy muốn bức bách Lâm Tầm vận dụng cực điểm lực lượng, chỉ sợ đến vận dụng vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng lực lượng mới được. Huyền Phi Lăng ánh mắt sáng rực, nói: Lâm Tầm, nếu không chúng ta đi Ngộ Huyền bí cảnh, để Thái Huyền các chủ thử một lần năng lực của ngươi. Độc Cô Ung con ngươi tỏa sáng, vỗ đùi: diệu a, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Cái khác lão quái vật cũng đều cười lên, từng cái nhiệt tình như hỏa hướng Lâm Tầm súng lại đi qua. Tiểu tử này vừa rồi đem bọn hắn khiến cho như vậy khó xử, tiếp xuống cũng nên để hắn ăn chút đau khổ. Lâm Tầm thầm hô không ổn, nói: các vị tiền bối, hôm nay canh giờ đã không còn sớm, vãn bối còn muốn hắn vừa muốn đi, tự bị Huyền Phi Lăng một cái nắm ở bả vai. Cái khác lão quái vật cũng đều súng lại mà lên, bao vây lấy Lâm Tầm hướng nơi xa bước đi. Tiểu gia hỏa, thử một lần năng lực của mình mới có thể thanh tỉnh hơn chỗ, biết rõ nên như thế nào tiến bộ. Ngươi yên tâm, chúng ta cam đoan làm như vậy tuyệt đối không phải là vì xem ngươi chây cười. Đúng, không nhìn chây cười. Lâm Tầm a, chúng ta cái này đều là vì ngươi tốt, dù sao cũng không phải tùy tiện cách nào phó các chủ đều có thể có dạng này cơ hội. Ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta chắc chắn thỉnh cầu Thái Huyền các chủ thủ hạ lưu tình, cam đoan không cho ngươi xuất hiện cái gì lo lắng tính mạng. Lão quái vật bọn họ từng cách nhiệt tình ghê gớm, có thể những cái kia mang theo an ủi lời nói lại nghe được Lâm Tầm một trận hãi hùng khiếp vía. Làm sao không rõ ràng những lão gia hỏa này là ước gì muốn nhìn chính mình chây cười đâu. Hắn không nhịn được oán thầm: ai nói những này lão tiền bối lòng dạ đều rất rộng lượng? Ngộ Huyền bí cảnh, nguyên hư các chủ Thái Huyền bế quan chi địa, vẫn như cũ là kia một mảnh quen thuộc hảo hãn tinh không bên trong. Thái Huyền một bộ áo gai, khoanh chân ngồi tại tinh không bên trong, trước người có một cách bởi đại đạo ngưng tụ mà thành bàn cờ, vẫn như cũ cùng năm đó Lâm Tầm lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc đồng dạng. Mình cùng chính mình đánh cờ, mình cùng chính mình quần nhau, biết được Huyền Phi Lăng bọn hắn ý đồ đến, Thái Huyền cũng không khỏi ngoài ý muốn, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Gặp hắn bị một đám lão quái vật bao vây, một mặt bất đắc dĩ, Thái Huyền lúc này trêu chọc nói: giống như ngươi bị hiếp bách tựu nháy mắt mấy cái. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái, nói: kỳ thật là vãn bối tự nguyện tới. Những này tiền bối sở dĩ nhiệt tình như vậy, cũng là vì vãn bối tốt. Huyền Phi Lăng bọn người cười lên, Thái Huyền cũng vui vẻ, vươn người đứng dậy, nói: cho dù ngươi là bị bức hiếp mà đến, ta cũng nghĩ thử một lần, ngươi bây giờ chiến lược đến tột cùng như thế nào. Lâm Tầm, cái này còn có thiên lý ngưng tụ ý chí lực lượng đối ta tự thân đạo hạnh sẽ có tổn thương, không bằng ta tự dùng bản tôn lực lượng xuất thủ như thế nào? Thái Huyền nói: phát hiện Lâm Tầm sắc mặt biến thành màu đen. Lúc này bổ sung một câu. Đương nhiên, ta cam đoan chỉ thi triển ra thuộc về ý chí pháp tướng lực lượng. Lâm Tầm thở dài một tiếng, hắn ý thức được chính mình là trốn không thoát kiếp nạn này. Lâm Tầm, hảo hảo biểu hiện để Thái Huyền các chủ cũng mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là bất hủ chí tôn chi lực? Có thể ngàn vạn không thể sợ. Ngươi yên tâm, liền là trả giá nghiêm trọng đến đâu thương thế, chúng ta cũng tuyệt đối đem ngươi cứu chữa tốt. Huyền Phi Lăng bọn hắn nhao nhao mở miệng cổ vũ. Chỉ là bọn hắn lông mày khai nhãn cười bộ dáng, để cho người ta căn bản là không có cách không nghi ngờ bọn hắn đây là tại cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời, lúc nói chuyện bọn hắn đều đã xa xa tránh thoát, tựa như chỉ sợ chiến đấu kế tiếp lan đến gần bọn hắn tựa như. Lâm Tầm gặp đây, ngược lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn Thái Huyền, nói: vậy vãn bối tựu cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn hít thở sâu một hơi, toàn thân khí cơ oanh minh vận chuyển mà ra. Thái Huyền dò xét một lát, cong ngón búng ra. Canh một đạo kiếm khí chém ra, vẹn vẹn kiếm ý tựu tràn ngập thuộc về vĩnh hằng cảnh đại uy nghiêm. Huyền Phi Lăng bọn hắn đều là cảm thấy con mắt nhói nhói. Tâm thần đều có bị xé nứt ảo giác. Thần sắc cũng là lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Mặc dù Thái Huyền sử dụng vẹn vẹn có thể so với ý chí pháp tướng lực lượng, có thể loại kia uy năng vẫn như cũ đủ để đối đảm nhiệm Hà Siêu thoát cảnh sinh ra uy hiếp chí mạng giống như cái này hời hợt một kiếm. Bọn hắn những lão gia hỏa này dùng hết hết thảy thủ đoạn, có lẽ mới có thể tránh lên. Nếu là đi ngăn cản, không chết cũng bị thương. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, không trốn không né, tay áo tung bay bên trong, đã đấm ra một quyền. Quyền kình như vực sâu, lạc ấm cả người tinh khí thần, có tối tâm thần diệu bất hủ pháp tắc tràn ngập. Làm cùng một kiếm kia tiếng va chạm, lập tức sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Phủ cận tinh không đều kịch liệt rung động. Âm kiếm khí vỡ nát biến mất, Lâm Tầm thân ảnh hơi trao đảo một cái, khí huyết quay cuồng. Nhưng cũng không thủ thương Huyền Phi Lăng bọn người không nhịn được động dung. Chẳng nơi xa, Thái Huyền trong con ngươi cũng nổi lên một vòng dị sắc. Lúc này biển chỉ vạch một cái, lại là một đạo kiếm khí chém ra. So với vừa rồi một kiếm kia, uy năng tối thiểu tăng vọt ba thành. Đồng thời, kiếm này bên trong thêm ra một loại vĩnh hằng như đại thế. Vẹn vẹn để Huyền Phi Lăng bọn hắn những này lão quái vật xa xa nhìn qua đều bằng sinh nhỏ bé tuyệt vọng cảm giác. Một kiếm này căn bản không phải bọn hắn có thể né tránh, càng không nói đến đi ngăn cản. Đã thấy Lâm Tầm giờ phút này thân thể giống như thiêu đốt, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mỗi một tấc lỗ chân lông đều bốc hơi ra rực rỡ ấm ánh đạo quang. Oanh, hắn dậm chân tinh không, huy quyền đánh tới. Quyền kiếm giao thoa, tại trong hư không nổ tung, quang vũ bắn tung tóe bên trong. Lâm Tầm thân ảnh bạo xông lên trước, nâng quyền sát phạt. Loại kia cường thế bế nghễ tư thái, để Huyền Phi Lăng bọn hắn đều sống ở đó. Ai dám tin tưởng, bực này tình huống dưới, Lâm Tầm lại vẫn dám khai thác mạnh mẽ như vậy phản kích. Tốt, Thái Huyền tán thưởng một tiếng, thân ảnh sừng sững bất động. Lại có một đạo đạo kiếm khí đang kinh thiên tiếng oanh minh bên trong lướt đi, chi chít chỗ chém về phía Lâm Tầm. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều có kinh động vạn cổ, hoành áp thiên vũ uy năng, huy hoàng hảo hãn. Như vĩnh hằng bên trong chợt hiện một đạo đạo quang, chớp mắt chi gian, Lâm Tầm tựu lâm vào bị áp chế trạng thái bên trong, tình cảnh hung hiểm. Kiếm khí kia quá kinh khủng, là thuộc về vĩnh hằng cảnh uy năng. Đổi lại cái khác siêu thoát cảnh nhân vật, sợ là đã sớm đem bị tàn sát tại chỗ. Có thể Lâm Tầm lại tại tới đối kháng, đồng thời càng áp chế càng dũng. Cái này thấy Huyền Phi Lăng bọn hắn hai mắt trợn tròn soi, trên mặt đều hiện lên ra vẻ chấn động. Có thể mạnh như thế nhưng rất nhanh, theo Thái Huyền xuất thủ, Lâm Tầm tựu bị áp chế gắt gao lại, cùng đổ mạt lộ. Oanh, giờ khắc này hắn không thể không vận dụng vô uyên kiếm đỉnh. Lúc này mới đem kia lít nha lít nhít kiếm khí từng cách ngăn cản cùng ma diệt đi. Hắn toàn thân đạo quang bốc hơi. Con ngươi như thiêu đốt tựa như. Nói. Tiền bối. Không cần lưu thủ. Thái Huyền cười gật đầu. Oanh một tòa kiếm trận đồ án hiện lên. Càng thêm hừng hực kinh khủng. Chấn áp đến Lâm Tầm đều có ngạt thở cảm giác. Vẹn vẹn có thể bằng vào Vô Uyên kiếm đỉnh đau khổ trèo trống. Vô pháp tiến hành hữu hiệu phản kích. Có thể Lâm Tầm cũng không từ bỏ. Sau một khắc. Ngũ đại đạo thể cùng một chỗ xông ra. Cùng bản tôn cùng một chỗ liên thủ công phạt. Giây lát ở giữa mà thôi. Liền đem kia một tòa kiếm trận đồ án đánh nổ. Hóa thành vô tận quang vũ bay lả tả. Thái Huyền giật mình tựa như cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Trong con ngươi đều không thể ức chế mà hiện lên một vòng kinh hãi. Hắn kiếm này trận đồ án uy năng. Đã có thể so với ý chí pháp tướng một kích toàn lực. Nhưng lại vẫn như cũ bị Lâm Tầm phá vỡ. Cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Một cái siêu thoát cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi lại có được đối kháng vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng nhịp thiên chi lực. Cái này như truyền đi, thiên hạ chắc chắn vì đó kinh hãi. Tựa như giờ phút này Huyền Phi Lăng bọn hắn đều đã bị chấn động đến ngốc trệ tại kia, ánh mắt hoàng hốt. Trước đó bọn hắn đều chờ đợi xem Lâm Tầm là như thế nào bị hành hạ. Tốt nhờ vào đó thư giãn thoáng cái nội tâm phiền muộn chi khí. Có ai nghĩ được. Lâm Tầm trong chiến đấu cho thấy lực lượng. Lại lần nữa vượt qua bọn hắn tưởng tượng cùng dự phán. Để bọn hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện như trước đó ở Trung ương đạo trường lúc. Lâm Tầm tự vận dụng mực này kinh khủng chiến lực. Bọn hắn bảy vị phó các chủ liên thủ. Cũng cuối cùng không chịu nổi một kích. Sẽ bị Lâm Tầm dùng bẻ gãy nghiền nát trạng thái đơn giản trấn áp. Thiên Kiêu chiến kỳ 295 chương 2914. Lâm Tầm cực điểm chiến lực trong chiến trường. Tiền bối lại đến. Lâm Tầm tóc đen tung bay, phát ra thét dài. Giờ khắc này hắn mới chính thức chỗ bị bức bách đến thi triển ra cực điểm chưa từng có lực lượng. Một thân uy thế nối liền tinh không, kinh khủng đến mức khiến lòng run sợ. Tốt, ta tựu lấy ý chí pháp tướng liều mạng lúc lực lượng cùng ngươi quyết đấu. Thái Huyền hít thở sâu một hơi, tay áo huy động, chói mắt kiếm khí giống như trường giang đại hà hiện lên, hướng Lâm Tầm oanh sát mà đi. Lập tức, Huyền Phi Lăng bọn hắn đều dùng mình, sinh ra vô cùng mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Ầm ầm tinh không hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang. Dưới một kích này, Lâm Tầm cùng thứ năm đại phân thân cho dù toàn lực chống cự, vẫn như cũ bị đánh cho bị thương, lảo đảo ho ra máu, toàn thân đều xuất hiện từng đạo bị kiếm khí xé sách vết máu, đập vào mắt kinh hãi. Lại đến, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, bình tĩnh thần sắc phía dưới ầm ầm có điên cuồng khí tức tại lan tràn. Hắn mắt đen nhược uyên, trong con mắt tựa như thiêu đốt lên thao thiên hỏa diễm. Những trong năm này, hắn đã cực ít bị thương, cực ít cảm nhận được bị đánh áp lúc khí tức nguy hiểm. Cái này không những không có để hắn e ngại, ngược lại kích thích lên đắt lâu chiến ý, nhiệt huyết như sôi. Oanh Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ trùng sát, uy thế đúng là càng thêm cường thịnh. Thái Huyền đương nhiên sẽ không lưu thủ. Hắn dùng tương đương với ý chí pháp tướng cực điểm chi lực xuất thủ. Kiếm khí như hồng, phủ kín tinh không. Vĩnh hằng kiếm ý như sơn băng hải khiếu, tràn ngập mỗi một tấc hư không. Chiến đấu bên trong, Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể rất nhanh liền bị thương đầy giấy. Máu nhuộm đạo khu, lộ ra dị thường chật vật. Có thể khí thế của hắn lại tại cái này máu và lửa trong chém giết càng thêm cường thịnh cùng lăng lệ. Giống như tại kinh lịch một trận huyết tinh tàn khốc nấu luyện. Tại giết chóc cùng tiên huyết bên trong cực điểm tẩy lễ. Tại cực độ trong nguy hiểm thực hiện thăng hoa. Chỉ là thương thế hắn quá nghiêm trọng. Thân thể đều như rạn nứt ra vô số khe hở đồ sứ tựa như. Máu tươi chảy xuôi. Nhìn thấy mà giật mình. Khi lại một lần đem một mảnh mưa kiếm ngăn lại về sau, Lâm Tầm thân ảnh đều một cách lảo đảo kém chút đứng không vững. Cũng vào lúc này Thái Huyền thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, dừng ở đây. Lâm Tầm thu hồi ngũ đại đạo thể, nói tiền bối, mượn bảo địa dùng một lát. Thái Huyền gật đầu. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tỏa, một thân khí cơ vận chuyển lên đến, lâm vào cấp độ sâu ngồi xuống bên trong. Lần này chiến đấu gần như đem hắn một thân lực lượng ép khô hao hết, cực kỳ nguy hiểm, cực độ điên cuồng, cũng làm cho đạo hạnh của hắn đạt được chưa từng có rèn luyện. Tu vi tiến bộ quá nhanh có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì khiếm khuyết chân chính ma luyện cực dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Giống như tại cách này 55 năm bế quan bên trong, hắn tu vi đột phá hai lần, bước vào siêu thoát cảnh hậu kỳ, mang đến thuế biến mặc dù vô cùng kinh người, nhưng tại cùng Thái Huyền chiến đấu bên trong lại bộc lộ ra không ít vấn đề. Tỉ như đối lực lượng nắm giữ không đủ thuần thục, đến mức phát huy ra lực lượng bên trong có một phần hoàn toàn liền là lãng phí. Tỉ như lúc chiến đấu chú trọng không cách nào làm cho ý chí của mình lực lượng cùng tinh khí thần triệt để dung hợp làm một. Nguyên nhân ngay tại ở tu vi mặc dù tăng lên nhanh chóng, nhưng lại khiếm khuyết ma luyện. Không chiến đấu thời điểm, căn bản không phát hiện được. Chỉ khi nào gặp được đà kích chí mạng, liền xét lộ rõ. May mắn chính là lần này chiến đấu cũng chờ nếu là một trận cực hạn rèn luyện, làm ra cha thiếu bổ lậu, hoàn thiện tự thân tác dụng, tinh không bên trong trở nên yên tĩnh. Nhìn xem khoanh chân ngồi tính tỏa Lâm Tầm, Huyền Phi Lăng bọn hắn hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh hoàn hồn. Từng cái thần sắc trở nên tế nhị. Một trận chiến này rốt cuộc để bọn hắn triệt để cảm nhận được Lâm Tầm bây giờ có cực điểm chiến lực. Cũng xấu hổ sự tình phát sinh. Dùng nhãn lực của bọn hắn, duy nhất có thể dùng khẳng định là Lâm Tầm thực lực hôm nay tuyệt đối được xưng tụng hoàn toàn xứng đáng bất hủ chí tôn. Chỉ là bọn hắn lại không cách nào đánh giá ra Lâm Tầm chiến lực đến tột cùng đạt đến mức nào, bởi vì từ xưa tới nay thế gian này còn chưa từng xuất hiện giống như Lâm Tầm như vậy. Tại siêu thoát cảnh hậu kỳ tựu có được bực này nhịp thiên chiến lực nhân vật. Thái Huyền huynh, người này chiến lực như thế nào? Nửa ngày, Huyền Phi Lăng ánh mắt nhìn về phía xa xa Thái Huyền. Ở đây bên trong cũng chỉ có vừa mới thu thập Lâm Tầm một trận Thái Huyền rõ ràng nhất những thứ này. Thái Huyền thời khắc này tâm cảnh cũng hơi có chút khuấy động. Suy nghĩ một lát, nói: áp đảo siêu thoát cảnh phía trên, nhưng cùng vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng tranh cao thấp. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Bọn hắn quá rõ ràng câu nói này ý vị như thế nào. Huyền Phi Lăng không chịu được tiếp tục hỏi. Chỉ là hắn không phải mới vừa bại thật thê thảm. Nếu là gặp được như thế đối thủ, phần thắng lại có bao nhiêu? Đại Thái Huyền nói: ta cũng không gặp chư vị. Trước đó ta sử dụng lực lượng đã tương đương với tự thân ý chí pháp toàn lực ứng phó đi liều mạng uy năng. Nhưng Lâm Tầm lại có thể trèo chống đến bây giờ. Như thế có thể suy đoán, Lâm Tầm sau này sẽ là gặp được đối thủ như vậy, nên có niềm tin cực lớn trấn sát đối phương. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: dù sao hắn còn chưa sử dụng thiên phú thần thông. Khi hắn có thể cùng vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng địa vị ngang nhau lúc, thiên phú thần thông liền là hắn có thể chiến thắng mấu chốt. Huyền Phi Lăng bọn hắn đều trầm mặt, trong lòng như phiên giang đảo hải. Trước kia Lâm Tầm tiến về tạo hóa chi khư lúc, còn cần Thái Huyền ý chí pháp tướng che chở. Theo thập phương ma vực trở về lúc cũng giống như thế. Nhưng bây giờ hắn đã không cần những này, liền có thể một mình đi chống lại vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng. Mà mọi người đều biết, vĩnh hằng cảnh bản tôn là gần như không có khả năng lẫn vào đệ thất, đệ bát thiên vực chiến đấu bên trong, bởi vì sẽ gặp phải thiên địa quy tắc phản phệ. Tại dưới bực này tình huống, vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng liền là có thể xưng vô địch tồn tại. Mà Lâm Tầm có thể tại siêu thoát cảnh hậu kỳ tựu có được có thể chống lại nội tình. Có thể nghĩ, sức chiến đấu cỡ này đã kinh khủng đến mức nào. Chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, cũng đoạn không thể để cho ngoại giới bất kỳ thế lực nào biết rõ. Huyền Phi Lăng làm ra quyết đoán, lập tức đạt được các đại nhân khác vật tán đồng. Mấy canh giờ sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, toàn thân thương thế đã triệt để khép lại. Gặp đây, Huyền Phi Lăng bọn hắn lúc này quyết định cáo từ rời đi. Lâm Tầm nguyên bản còn dự định hỏi một chút Thái Huyền khi nào mới có thể đánh vỡ kia bản thân trói buộc, theo bế quan bên trong đi ra, nhưng lại bị Huyền Phi Lăng sớm ngăn cản. Cho đến rời đi Ngộ Huyền bí cảnh về sau, Huyền Phi Lăng lúc này mới nói ra: thập tộc chiến minh uy hiếp, còn khốn không được chúng ta tông môn. Cũng không cần bởi vì chuyện như vậy mà chậm trễ Thái Huyền các chủ tu luyện. Nếu không, hắn cái này vô số năm bế quan chỗ trả giá tâm huyết coi như uổng phí. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút cũng thế. Để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc tuy khủng bố, có thể vĩnh hằng cảnh nhân vật bản tôn cũng vô pháp trực tiếp lấn vào đả kích nguyên giáo sự tình đi lên. Chỉ cần Thái Huyền tỏa trấn tại nguyên giáo, vu giáo, thiền giáo lại chỗ này có thể dám đơn giản xuất động vĩnh hằng cảnh không phải là sống còn tình trạng. Vô luận là ai, sợ là đều khó có khả năng đánh ra cái này nhất cường đại vương bài trung ương đại điện. Lâm Tầm cùng Huyền Phi Lăng các loại chờ bảy vị phó các chủ tề tụ một đường uống rượu trò chuyện. Theo bọn hắn trong miệng cũng là để Lâm Tầm hiểu được bế quan cái này 55 giữa năm phát sinh sự tình. Tỷ như thập tộc chiến minh thành lập, tỷ như thập tộc chiến minh chỗ tuyên bố những cái kia mệnh lệnh, cùng nguyên giáo vì thế làm ra phản kích các loại. Nói ngắn gọn, bây giờ vĩnh hằng chân giới, ai cũng tin tưởng chúng ta cùng thập tộc chiến minh chi gian chắc chắn có một trận đại chiến. Huyền Phi Lăng tổng kết nói, bị động phòng ngự, không thể nghi ngờ quá bị động. Lâm Tầm cao mày nói, Huyền Phi Lăng bọn hắn lập tức ý thức được Lâm Tầm muốn làm gì, lúc này đều nhao nhao lên tiếng khuyên can. Lâm Tầm, như hôm nay dưới thế cuộc dung chuyển, một khi ngươi ra ngoài, tất thành mục tiêu công kích. Vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, coi như không ổn. Dựa theo chúng ta phân tích, đừng nhìn hiện nay thập tộc chiến minh án binh bất động, có thể kỳ thực bọn hắn lực lượng sợ là sớm đã phân bố tại nguyên giới bên ngoài. Chỉ cần ngươi xuất hiện, khẳng định sẽ bị trước tiên phát giác được. Hiện nay thiền giáo, vu giáo còn không từng có hành động, lộ ra khác tầm thường điệu thấp, có thể khó đảm bảo bọn hắn sớm đã cùng thập tộc chiến minh cấu kết cùng một chỗ. Ngươi cần phải thận trọng. Lâm Tầm có chút im lặng, lại có chút cảm động. Hắn làm sao nhìn không ra, những lão nhân này chính là bởi vì quan tâm chính mình, mới có thể phản ứng kịch liệt như thế. Cho đến nửa ngày, Lâm Tầm mới nghiêm túc nói ra: các vị tiền bối, các ngươi cảm thấy lấy ta bây giờ lực lượng, cái này thiên hạ ai còn có thể vây khốn ta? Huyền Phi Lăng bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là một trận trầm mặc. Trừ phi vĩnh hằng cảnh bản tôn xuất động, nếu không hoàn toàn chính xác không ai có thể ngăn cản Lâm Tầm huống chi. Như gặp được chí mạng uy hiếp, ta đại khái có thể lập tức trốn về tông môn. Lâm Tầm nói, trái lại, nếu chúng ta một mực bị động như thế phòng ngự, ngược lại sẽ cho địch nhân nhiều thời gian hơn đi bố cục. Một khi Du Bắc Hải các chủ chứng đạo vĩnh hằng thời gian tiến đến, không có thần giai trật tự lực lượng che chở, chúng ta tông môn tất lâm vào thập diện mai phục hung hiểm tình cảnh bên trong. Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng không phải không biết những này, chỉ là theo bọn hắn nghĩ, trận này tai họa còn không có diễn biến đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Đồng dạng, từ nội tâm chỗ sâu tới nói, bọn hắn cũng tán thành Lâm Tầm phân tích. Thập tộc chiến minh, vu giáo, thiền giáo dạng này thế lực một khi quyết định xuất kích, hẳn là có chuẩn bị mà đến. Làm đủ các loại chuẩn bị đến lúc đó, nguyên giáo cho dù có thể ngăn cản được, chỉ sợ cũng phải trả ra một chút đền bù không thể. Ngươi dự định như thế nào? Làm Huyền Phi Lăng hỏi. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, nói, xa đánh bày tấp, đối phó nhân vật, căn bản là không có cách đối những cái kia cừu địch sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Mà muốn đảo loạn bọn hắn bố cục, nhất định phải khai thác một chút mưu lược. Tỉ như bởi của ta đại đạo phân thân xung làm mồi nhử, đi hấp dẫn cừu địch chú ý. Nói còn chưa dứt lời, tự bị Độc Cô Ung cắt ngang. Dạng này quá nguy hiểm. Lâm Tầm yên lặng nói, đại đạo phân thân mà thôi, liền là bị hủy diệt cũng ảnh hưởng không ngã của ta bản tôn. Huống chi tiền bối cảm thấy chỉ bằng những địch nhân kia nội tình, lại có bao nhiêu nắm chắc có thể diệt phân thân của ta? Thanh âm lộ ra bế nghệ chi khí. Hắn ngũ đại đạo thể cùng bản tôn có tương đương chiến lực, có lẽ đang đối kháng với vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng lúc, nhất định phải xuất động bản tôn cùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ mới có thể cùng chi đối kháng. Có thể tối thiểu nhất bây giờ ngũ đại đạo thể tùy ý xách ra một cái đều có được chấn sát siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại uy năng. Lại nhìn kia thập tộc chiến minh bên trong lại có bao nhiêu cái siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại trong tay bọn hắn, lại nắm giữ bao nhiêu vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đồng hài, bọn họ còn có nguyệt phiếu a. Kim Ngư đêm nay dự định tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 295 chương 2915 báo thù gặp Lâm Tầm nói đều nói đến đây phần bên trên. Huyền Phi Lăng bọn hắn liếc nhau, do dự hồi lâu, lúc này mới đều đáp ứng. Lâm Tầm lập tức cười lên, ngược lại cũng không phải tâm huyết của hắn dâng lên, nhất định phải ra ngoài đi một lần. Thật sự là tại hiểu rõ những năm này phát sinh sự tình về sau, để Lâm Tầm ý thức được, như một mực tửu như vậy co đầu rút cổ tại nguyên giáo bên trong, có lẽ những trong năm này có thể dùng bình vô sự, nhưng chỉ cần Du Bắc Hải chứng đạo kỳ hạn tiến đến, nguyên giáo chắc chắn tao ngộ vô pháp dự đoán tai họa. Đến lúc đó có lẽ có thể hóa giải, nhưng nguyên giáo tuyệt đối cũng muốn trả giá cực lớn đại giới. Đây là Lâm Tầm tuyệt không muốn nhìn đến. Hắn không muốn nguyên giáo gặp nạn, càng không giống để nguyên giáo bên trong những cái kia quen thuộc người bọn họ xuất hiện bất kỳ thương vong. Sở dĩ hắn mới có thể quyết định ra ngoài đi một lần, dùng sức một mình đi đảo loạn kia thiên hạ thế. Cuộc ngươi dự định khi nào rời đi? Huyền Phi Lăng hỏi. Hôm nay. Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi, việc này không nên chậm trễ, đã quyết định không cần lại trì hoãn. Có thể cần những người khác cùng đi? Huyền Phi Lăng lần nữa hỏi. Hiển nhiên hắn lo lắng Lâm Tầm. Lâm Tầm lắc đầu cười nói, chư vị tiền bối yên tâm, ta cũng sẽ không đần độn chỗ đi cùng địch nhân liều mạng. Huyền Phi Lăng bọn hắn đều dằn xuống lo âu trong lòng, nhẹ gật đầu. Dù là đều tin tưởng Lâm Tầm bây giờ chiến lực đã chọn có thể hoành hành thiên hạ, nhưng bọn hắn vẫn là không khỏi lo lắng. Cái này cũng đó có thể thấy được, bọn hắn sớm đã xem Lâm Tầm là người mình, nguyên nhân chính là quá quan tâm Lâm Tầm an nguy, mới khó tránh khỏi sẽ như thế. Liền phảng phất trong mắt cha mẹ, hài tử vô luận tuổi tác bao lớn, lấy được bao lớn thành tựu, vẫn như trước là cần bọn hắn quan tâm hài tử. Cùng ngày, Lâm Tầm lặng yên không một tiếng động rời đi nguyên giáo. Nguyên giới bên ngoài, vạn tinh hải bên trên, Lâm Tầm chắp tay tại cõng, dạo chơi tiến lên. Mỗi một bước bước ra, tựu tựa như đấu chuyển tinh di, chớp mắt đã biến mất tại ở ngoài ngàn dặm. Trên đường đi, cái kia khổng lồ trong thần thức chú ý tới rất nhiều tu đạo giả khí tức, nhìn như đều rất tầm thường. Có thể Lâm Tầm cũng rất tin tưởng, mấy cái này tu đạo giả bên trong tất nhiên có thuộc về thập tộc chiến minh con mắt. Lâm Tầm không để ý đến những này tiểu nhân vật, trong lòng của hắn có ý định khác. Một ngày sau, đề thất thiên vực, trung ương tinh vực, tinh mạch thần châu, Lâm Tầm dạo chơi đi vào mảnh này phồn hoa giàu có cương vực, chằn chọc mấy ngàn dặm chi địa về sau, đi vào một tòa tên là Tam Giang thành trì bên trong. Chính vào trời đông giá rét thời tiết, tuyết lớn bay lên bao phủ trong làn áo bạc. Tam Giang thành bên trong, Lâm Tầm tại trong một ngôi tiểu lâu ngồi xuống. Một tên người kể chuyện ngay tại thổ mạt hoành phi chỗ giảng giải thiên hạ đại thế, hấp dẫn một đám thực khách chú ý. Lại nói kia Lâm Tầm cũng là một cái khó lường kẻ tàn nhẫn, tự tiến vào vĩnh hằng chân giới đến nay, chết trong tay hắn phía dưới cường giả, đơn giản phồn như tinh thần, nhiều không kể xiết. Nói đến đây, người kể chuyện cười thần bí, nói, không dối gạt các vị, bây giờ chúng ta Tinh Mạch Thần Châu bá chủ, cũng chính là Bất Hủ Đế tộc Hồng Thị, cũng cùng cái này Lâm Tầm có thâm cừu đại hận. Nghe nói sớm tại Lâm Tầm năm đó ở Đại Thiên Chiến vực tranh độ lúc, Hồng gia cường giả tự cùng Lâm Tầm trở mặt. Cho đến Lâm Tầm xuất hiện tại Đệ Lục Thiên vực lúc, Hồng gia càng là xuất động rất nhiều đại nhân vật tiến về Lạc gia, muốn chạm cái này Lâm Tầm cho thống khoái. Có ai nghĩ được, nhưng như cũ là thất bại trong gang tấc. Có người nhất thời nhìn không được hỏi, Hồng gia là như thế nào thất bại trong gang tấc? Người kể chuyện vội ho một tiếng, nói: chư vị, nơi này dù sao cũng là Hồng gia địa bàn bên trên, tiểu lão nào dám tại việc này phía trên một chút đánh giá những chuyện này hèn nhát. Hắc hắc hắc, ngươi lão nhi này ngược lại là thông minh, biết rõ sự tình gì nên nói, sự tình gì không nên nói. Giữa sân vang lên một trận cười vang, người kể chuyện cũng không thấy đến mất mặt, cười tủm tỉm. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị nói lại xuống dưới lúc, bỗng dưng một đạo cười lạnh vang lên: người tới, đem cái này thối thuyết thư cho ta bắt tới. Giữa sân lập tức một tịch, tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện. Đây là người người mặc màu đen áo choàng thanh niên, ánh mắt lộ ra kiêu căng cùng lãnh ý. Ở bên cạnh hắn còn đứng thẳng hai tên tùy tùng. Trước tiên tựu xông ra, một cách liền đem người kể chuyện cho nắm chặt, dẫn tới áo choàng thanh niên bên người. Người kể chuyện trực tiếp bị áp bách đều quỳ tại đó. Đầu hắn choáng váng, run giọng nói: công tử, tiểu lão như có đắc tội địa phương, trước cùng ngài xin lỗi một tiếng, chỉ cầu công tử khoan dung độ lượng, tha thứ tiểu lão lần này. Áo choàng thanh niên lạnh nhạt nói: hiện tại mới cầu xin tha thứ đến muộn. Bất quá bản công tử cũng không cùng ngươi dạng này một cách ti tiện hạng người so đo. Chỉ cần đem đầu lưới rút, nên tha cho ngươi một mạng. Tuốt đầu lưới đang ngồi thực khách đều biến sắc không thôi. Cách này người kể chuyện liền dựa vào một cách ba tấc không nát miệng lưới kiếm ăn. Một khi bị phế, đâu còn có thể ở trong thành chỗ dựa vị công tử này. Là duyên cớ nào trêu đến ngươi như thế không nhanh? Có người không nhịn được hỏi. Áo choàng thanh niên bên người một tên tùy tùng lạnh lùng nói: ta gia công tử họ Hồng. Một câu toàn trường mọi người biến sắc cấm như ve mùa đông. Người kể chuyện thì trực tiếp mắt trợn tròn, ý thức được chính mình lần này là họ tử miệng mà ra. Hắn hung hăng dùng sức dập đầu, hoảng sợ nói: người không biết vô tội, còn xin công tử tha thứ. Còn xin công tử tha thứ? Áo choàng thanh niên thần sắc đạm mạc: phạm sai lầm, coi như lãnh phạt. Ta Hồng gia danh dự cũng không cho tựa như ngươi bực này ti tiện xương cốt chửi bới. Động thủ rút đầu lưới của hắn. Vâng. Bên cạnh một tên tùy tùng lúc này liền muốn động thủ, mà người kể chuyện đã dọa đến sắc mặt trắng bệch ngồi liệt tại kia. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên: uy phong thật to, các ngươi Hồng gia trước kia làm sự tình còn không thể bởi người khác tới bình luận. Bạch sở hữu ánh mắt đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới, gặp vị trí cạnh cửa sổ lẻ loi trơ trọi ngồi một tên thon gầy nam tử, ngay tại tự uống một mình. Nhà ôi, hôm nay ngược lại là kỳ quái, tại ta Hồng gia địa bàn bên trên lại còn có không sợ chết nhảy ra muốn thay một cái thối thuyết thư chỗ dựa. Áo choàng thanh niên ánh mắt phát lạnh, nói: một chút đi, ngươi là người phương nào? Lại là ai đưa cho ngươi dũng khí dám cùng ta Hồng gia đối nghịch? Thon gầy nam tử đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vươn người đứng dậy, cười lên: cùng ngươi Hồng gia đối nghịch lại như thế nào? Bản tỏa cũng không ngại nói thẳng, sau ngày hôm nay, cái này Tinh Mạch Thần Châu lại không Hồng gia chỗ dựa chi địa, ngươi muốn chết? Áo choàng thanh niên biến sắc. Thon gầy nam tử khẽ cười nói: ngươi không tin vậy bản tỏa mang ngươi cùng một chỗ tận mắt thấy thế nào. Nói hắn cách không một trào. Áo choàng thanh niên giống như tiểu cây tựa như bị xách tại thon gầy trong tay nam tử, hai mắt lật một cái, toàn thân co quắp tựu ngất đi qua. Kia hai tên tùy tùng trước tiên liền muốn nghĩ cách cứu viện, vừa vặn ảnh còn chưa hành động, tự vô thanh vô tức hóa thành một mảnh cho tàn bay lả tả. giống như trong nháy mắt bị thiêu đi lá khô tựa như. Một màn này, cả kinh ngồi đầy phải sợ hãi, mà khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, thon gầy nam tử đã mang theo kia áo choàng thanh niên hư không tiêu thất không thấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó kiềm chế yên tĩnh không khí giống như vỡ tổ triệt để sôi trào. Người kia là ai? Dám đối Hồng Thị con em động thủ? Hắn còn nói, hôm nay bất hủ đế tộc Hồng Thị đem theo kinh mạch thần châu bên trong xóa tên, loại lời này nghe một chút liền tốt. Hồng Thị năm đó theo đệ lục thiên vực cả tộc di chuyển đến đệ thất thiên vực, chiếm cứ tại cái này tinh mạch thần châu tuy chỉ có hơn 100 năm, có thể loại kia nội tình, há có thể là tùy ý cái nào tu đạo giả đều có thể dung chuyển. Nói câu không khách khí, tên kia mặc dù gan to bằng trời, nhưng cũng là cái ba hoa chích tròe hạng người. Lần này đắc tội Hồng gia con em, có thể hay không còn sống rời đi tinh mạch thần châu chỉ sợ đều là vấn đề. Mọi người nghị luận không thôi. Chỉ có người kể chuyện ngồi liệt trên mặt đất, suy nghĩ xuất thần. Hắn luôn cảm giác sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, liền có một đạo tin tức động trời truyền khắp tinh mạch thần châu: bất hủ đế tộc Hồng Thị Sơn Môn sụp đổ. Hắn xào huyệt bị diệt đi. Một đám đại nhân vật đều là đền tội kỳ tông tộc, trật tự lực lượng đều bị lấy đi. Tin tức vừa ra, những cái kia từng tại trong tiểu lâu gặp qua thon gầy nam tử các thực khách cũng không khỏi ngây người, tay chân lạnh buốt. Thế mà thành sự thật, người kể chuyện đã rời đi Tam Giang Thành. Khi biết được tin tức lúc, không nhịn được kích động cất tiếng cười to. Ta biết ngươi là ai, ta biết ngươi là ai, tiểu lão biết rõ. Thế gian này dám làm như vậy, chỉ có tiền bối ngài một người. Mặc kệ ngài ban đầu là bởi vì cùng duyên cớ cứu tiểu lão, như thế đại ăn, tiểu lão cả đời không dám quên. Hắn quỳ dạp xuống tuyết lớn bao trùm trên đường, thần sắc trang túc chỗ dập đầu ba lần. Bất hủ đế tộc Hồng Thị hủy diệt tin tức bằng tốc độ kinh người tại đệ thất thiên vực bên trong truyền bá, đưa tới rất nhiều gợn sóng. Những cái kia sớm đã thần phục tại thập tộc chiến minh dưới chứng bất hủ đế tộc đều là lòng người bàng hoàng. Bọn hắn đều sinh ra dự cảm bất hủ đế tộc Hồng Thị hủy diệt cực có thể là đến từ Lâm Tầm thủ bút, bởi vì chỉ cần lưu tâm điều tra liền biết Hồng Thị cùng Lâm Tầm rất sớm đã kết thù. Chẳng lẽ Lâm Tầm đã rời đi Nguyên giáo, ngay tại cách này thiên hạ hành tẩu nhanh, hướng thập túc chiến minh truyền lại tin tức để thất thiên vực các đại bất hủ đế tộc gà bay chó chạy, dung chuyển không thôi. Không người nào dám chủ quan. Đại khái 55 năm trước, Lâm Tầm từng xuất hiện tại đệ thất thiên vực, một hơi diệt đi Đông Hoàng tứ tộc cùng bất hủ đế tộc Trang Thị. Việc này từng để đệ thất thiên vực cách khác bất hủ đế tộc sợ hãi khó có thể bình an. Bây giờ bất hủ đế tộc Hồng Thị hủy diệt, nếu là cũng cùng Lâm Tầm có quan hệ, kia ý nghĩa tựu không giống với lúc trước. Dù sao hiện nay thiên hạ ai không rõ ràng, bởi vì Lâm Tầm nguyên nhân, thập tộc chiến minh sớm đã cùng Nguyên giáo quyết liệt, mà để thất thiên vực bất hủ đế tộc đều sớm đã hướng thập tộc chiến minh thần phục. Nếu là Lâm Tầm hữu tâm trả thù, kia đối để thất thiên vực bất luận cái gì bất hủ đế tộc mà nói, đều là một trận không thể dự đoán thao thiên tai họa. Thập tộc chiến minh phản ứng rất cấp tốc, gần như khi lấy được tin tức trước tiên, tự phái ra lực lượng tiến về để thất thiên vực tiến hành điều tra. Có thể theo thời gian chuyển rời, nhưng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Lâm Tầm tung tích. Cái này khiến đệ thất thiên vực một đám bất hủ đế tộc cũng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ đạp phá Hồng gia hung thủ cũng không phải là Lâm Tầm? Cũng mặc kệ như thế nào, chuyện này vẫn là huyên náo đệ thất thiên vực dung chuyển không thôi. Trong một đoạn thời gian rất dài, những cái kia bất hủ đế tộc đều là người người cảm thấy bất an. Đạp phá bất hủ đế tộc Hồng Thị tự nhiên là Lâm Tầm, chỉ bất quá ngay tại cùng ngày hắn liền rời đi đệ thất thiên vực, quyết định tiến về đệ lục thiên vực. Bởi vì so với đệ thất thiên vực, tại đệ lục thiên vực bên trong còn có rất nhiều để hắn lo lắng người, tỉ như Lạc Gia. Đương nhiên đệ lục thiên vực cũng có thật nhiều Lâm Tầm một mực chưa báo thù, hắn cũng sẽ không quên. Năm đó theo đại thiên chiến vực bắt đầu, cho đến tiến vào vĩnh hằng chân giới để lục thiên vực trên đường, lúc trước những cái kia cầu địch là như thế nào ngăn chặn cùng đuổi bắt hắn. Lần này cũng là thời điểm tiến hành một trận triệt để thanh toán, tăng thêm đưa lên giữ gốc nguyệt phiếu là thật thiếu. Thiên kiêu chiến kỷ 295 chương 2916 gặp nhau không quen biết nhau. Tại để lục thiên vực, tổng cộng có 36 thần châu. Mỗi một tòa thần châu đều là so một phương đại thế giới cương vực đều muốn rộng lớn cùng hảo hãn. Phân bố tại để lục thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc gần như đều nắm trong tay một châu chi cảnh lãnh thổ. Một chút thế lực đỉnh tiêm bất hủ đế tộc thậm chí nắm trong tay hai cái trở lên thần châu. Hai ngày sau, Loạn Ma Hải, Nam Minh thần đảo, Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chẳng qua là khi đến Di La Động Thiên nhập khẩu lúc, lại phát hiện nhập khẩu đã sớm bị nghiêm trọng phá đi. Chẳng lẽ địch nhân đã sớm tìm được nơi này? Trong lòng của hắn siết chặt, lách mình tiến vào bên trong. Di La trong động thiên, giống như một vùng phế tích thế giới, khắp nơi đều là đổ sụp sụp đổ hủy diệt cảnh tượng. Nơi này vốn là Lục Tiên Sinh ẩn núp chi địa. Hắn từng ở đây khai sáng Di La Động Thiên tông môn. Về sau lạc ra cả tộc di chuyển đến nơi này. Nhưng bây giờ, nơi này lại bị hủy. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Một lúc sau, Lâm Tầm áng thở phào. Di La Động Thiên tuy bị hủy đi, nhưng nơi này cũng không máu dấu vết, cũng không có chiến đấu kịch liệt dấu vết lưu lại. Tự nhiên cũng không có thi hài. Cái này khiến Lâm Tầm chớp mắt đánh giá ra. Làm địch nhân tìm tới nơi này lúc, chiếm cứ ở đây lạc gia tộc nhân cùng Lục Tiên Sinh bọn hắn sớm một bước rút lui. Phụ mẫu cùng Lục Tiên Sinh bọn hắn cũng đã tiến về Cực Quang Thần Quật. Lâm Tầm nhớ tới, lúc trước Lục Tiên Sinh từng nói, như thật có nguy hiểm phát sinh, bọn hắn liền sẽ mượn dùng một tòa truyền tống cổ trận rời đi, tiến về Loạn Ma Hải Tam Đại Cấm Địa một trong Cực Quang Thần Quật. Cực Quang Thần Quật bên trong có một cấm địa, chỉ cần trốn trong đó, dù cho là siêu thoát cảnh tồn tại cũng rất khó tiến vào. Mấy canh giờ sau, Lâm Tầm đến Cực Quang Thần Quật phù cận. Mênh mông rộng lớn màu đen trên mặt biển, vô số mỹ lệ rực rỡ chùm sáng giao thoa, lít nha lít nhít, đem kia phiến thiên địa hư không hoàn toàn bao trùm trong đó. Những cái kia là đại đạo cực quang tràn ngập các loại uy hiếp chí mạng. Bất hủ tầng thứ phía dưới tu đạo giả, một khi mạo muội xâm nhập trong đó, tất có chết không sống. Liền là thiên thọ cảnh, niết thần cảnh bực này tồn tại, tiến vào bên trong cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, đây hết thảy tự nhiên không làm khó được Lâm Tầm. Hắn thân ảnh lấp lóe, chớp mắt tựu hóa thành một tia ánh sáng lướt vào trong đó. Trên đường đi, cực quang bay múa, quang trạch lộng lẫy, có như hẹp dài hình cung, có khúc chiết như tuyến, có thì giống như chiến mâu sắc bén. Mỗi một loại cực quang đều là tràn ngập một loại rủi gì khó lường khí tức nguy hiểm, đều có khác biệt. Bất quá, tại Lâm Tầm mực này tồn tại trong mắt, những nguy hiểm này vô cùng cực quang ngược lại là một loại hiếm thấy chân quý luyện khí thần liêu, có thể dùng đến rèn luyện bất hủ đạo binh. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm ngược lại là thuận tay thu lấy không ít cực kỳ đặc thù cực quang, có tràn ngập kinh người ăn mòn khí tức, có lăng lệ chi cực, so thần kiếm đều sắc bén, có tràn ngập đáng sợ thiêu khí tức. Đương nhiên, trên đường đi Lâm Tầm cũng tao ngộ không ít hung hiểm, nhiều lần để hắn đều không thể không toàn lực xuất thủ, mới đưa kia đột ngột đánh tới nguy hiểm hóa giải. Liền hắn đều như thế, có thể nghĩ nếu là cái khác siêu thoát cảnh tồn tại tới, chú định cũng đem đụng phải phiền phức rất lớn cùng nguy hiểm. Tựu như vậy phi độn trọn vẹn thời gian một nén nhang sau, đột nhiên một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới hình dáng xuất hiện tại Lâm Tầm trong thần thức. Vùng thế giới kia bốn phía đều là quanh quẩn lấy lít nha lít nhít giống như quang mang đại đạo cực quang, hóa thành một tầng có thể xưng hung hiểm vô cùng thế giới bích trướng. Lâm Tầm đứng yên tại kia nhìn chăm chú một lát, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Lúc trước Lục tiên sinh là như thế nào phát hiện dạng này một cái thế giới, hắn dám xác định phụ mẫu cùng Lạc gia tộc nhân đều ở trong đó. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm cất bước hướng kia một mảnh thế giới đi vào. Xôn xao thế giới trật tự lực lượng giống như thủy triều áp bách mà đến, nhưng còn chưa đụng chạm lấy Lâm Tầm, tự bị hắn thân ảnh tứ xung quanh bất hủ pháp tắc hóa giải, vô pháp tới gần hắn mảy may. Đây chính là luyện hóa sáu thành niết bàn trật tự có lực lượng, so sánh thần giai uy năng, tựa như bực này duy trì một phương thế giới vận hành trật tự lực lượng cũng không làm gì được Lâm Tầm. Rất nhanh, một phương thương mang nguyên thủy thiên địa xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Hắn hít thở sâu một hơi, đem một thân khí tức cực điểm thu liếm, chắp tay tại cõng, dạo chơi hành tẩu trong đó. Dần dần, hắn nhìn thấy một mảnh san sát nối tiếp nhau khu kiến trúc, tu kiến tại xanh bích bình thản vùng quê bên trên. Một bên có sông lớn chảy xuôi mà qua, có tiên cầm nhẹ nhàng tung xuống một chuỗi to gió thanh đề. Cổ lão trong rừng cây, có bạch lục thanh ngưu nhàn nhã hành tẩu. Các loại kỳ hoa thủy thảo tô điểm, phong cảnh như vẽ. Chiến chiến chiến, một trận bay thẳng vân tiêu tiếng hét lớn vang lên. Một tòa luyện võ tràng bên trong, rất nhiều năm trước người tại tu luyện vũ đạo, từng cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, toàn thân di tán lấy mạnh mẽ lực lượng ba động. Luyện võ tràng một bên, có một đạo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững, râu tóc như hích, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị. Bất ngờ chính là Lạc Thanh Hằng, hiển nhiên hắn ngay tại giáo thụ Lạc gia những kia tuổi trẻ tiểu bối tu hành. Lâm Tầm đứng yên ở phía xa nhìn một lát, tự tiếp tục tiến lên. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào phát giác được hắn tồn tại. Làm đi qua một chỗ đình viện lúc, Lâm Tầm nhìn thấy trong đình viện một gốc cổ xưa lão đại dưới cây, tộc trưởng Lạc Tiêu đang cùng một ít lão nhân uống rượu trò chuyện, nói cũng đều là một chút nhàn hạ thoải mái việc nhỏ, thần sắc hài lòng, thỉnh thoảng phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Lâm Tầm cười cười, lặng yên dạo bước mà đi. Sau đó trên đường, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có đang ngồi, có tại luyện đan, có tại đánh cờ, cũng có tại nằm ngáy o o. Mỗi người sắc mặt đều là lộ ra nhẹ nhõm, bình tĩnh cùng phong phú. Rất nhanh, Lâm Tầm dậm chân. Nơi xa hồ nước bên bờ, một tên nữ tử ngồi tại một đám khóm hoa trước, ngay tại may quần áo mới. Uyển nhu mỹ lệ trắng nón trên mặt đều là chuyên chú tính mịt. Trận trận gió hồ thổi tới, để hắn tay áo phiêu dắt. Bên cạnh cô gái, một tên nam tử dựng lên đống lửa, ngay tại cá nướng, thỉnh thoảng sẽ xuất ra hồ lô rượu uống một ngụm, sau đó nheo mắt lại thoải mái mà soạt thoáng cái miệng. Không vội sống, mau tới nếm thử ta nướng con cá này, tươi non cực kỳ, nhân lúc còn nóng ăn mới nhất rượu. Rất nhanh nam tử cầm lấy vừa nướng chín cá nướng, đưa tới nữ tử bên môi, cười hì hì nói. Nữ tử cũng không ngẩng đầu lên, nói đợi ta đem bộ y phục này làm xong. Nàng rất chuyên chú, cũng không nhìn kia hương khí bốn phía cá nướng. Nam tử bất đắc dĩ nói, Thanh Tuần, dùng Tầm Nhi bây giờ năng lực, còn thiếu y phục mặc a, huống chi những trong năm này ngươi đều giúp hắn làm trên trăm bộ đồ mới, căn bản là mặc không hết. Nữ tử nói, ngươi không hiểu. Nam tử con mắt hơi chuyển động, nói, ngươi nếu không ăn, ta coi như đem cái này cá nướng mất đi. Nói, làm bộ muốn ném. Nữ tử một cách ngăn lại, tức giận liếc mắt, đều bao lớn người, còn như vậy ngây thơ, như bị người trông thấy, chế nhạo nói ngươi không thể. Nói, nàng ăn một miếng cá nướng, xinh đẹp mắt lập tức nheo lại, ăn ngon không nghĩ tới. Ngươi Lâm Văn tính tay nghề càng ngày càng không tầm thường. Nam tử vui tươi hớn hở nói, ngươi thích ăn, ta tự làm cho ngươi cả một đời. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Nữ tử giữa lông mày đều là liên tục tình ý. Nam tử cười ha ha, ta Lâm Văn tính nói chuyện khi nào đổi ý qua. Xa xa nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Lâm Tầm khóe môi không tự giác nổi lên ý cười. Nội tâm cảm giác trước nay chưa từng có phong phú và bình tĩnh. Một lúc sau, hắn lặng yên quay người mà đi. Một tòa trong động phủ, Lục Bá Nhai ngay tại nghiên cứu phù văn chi đạo, cũng căn bản không có phát giác được. Từng có một ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú hắn hồi lâu. Vô Song, về sau những trong năm này, ngươi liền giúp ta thủ tại chỗ này đi. Lâm Tầm đứng tại thế giới bích chướng bên ngoài, nhẹ giọng mở miệng. Ở bên cạnh hắn, một bộ bạch y Vô Song khéo léo đứng thẳng, tựa như một cái thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ. Nghe vậy, mắt to như nước trong veo bên trong ngấn đầy nước mắt, nói: chủ nhân, Song Nhi không nỡ bỏ ngài. Lâm Tầm cười dùng ngón tay gõ một cái Vô Song trán, nói: ngươi là trật tự chi linh, đâu có thể nào hồi sẽ thút thít, đừng giả bộ đáng thương. Vô Song chiếp ấy nói: Song Nhi liền là không nỡ bỏ chủ nhân. Lâm Tầm nói: yên tâm, chờ giải quyết những cái kia cừu địch, ta liền sẽ trở lại đón ngươi rời đi. Vô Song con mắt tỏa sáng, nhảy cẫng nói: thật đương nhiên. Lâm Tầm gật đầu. Vô Song bây giờ đã khôi phục lại dĩ vãng chín thành lực lượng, so với những cái kia hiếm thấy cửu phẩm trật tự đều cường đại, để Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi. Làm Vô Song khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lúc, sợ là đều có thể cùng thần giai trang trí lực lượng so sánh. Có nàng tỏa chấn nơi này tiến hành phòng ngự, Lâm Tầm trong lòng cũng sẽ rất an tâm. Cái này ngọc phù ngươi cầm, trong đó có của ta một đạo ý chí pháp tướng, gặp được nguy hiểm lúc liền đem vật này giao cho Lục Bá Nhai Lục tiên sinh. Lâm Tầm xuất ra một cái sớm đã chuẩn bị xong ngọc phù đưa cho Vô Song. Chủ nhân, Song Nhi định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vô Song thanh âm thanh thúy, thần sắc kiên định. Lâm Tầm vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, không nói thêm gì nữa, quay người mà đi. Hắn đã cùng những cái kia thân hữu đã gặp mặt, mặc dù không có nhận nhau, cũng không có trò chuyện, có thể hắn đã rất thỏa mãn. Mà đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn dần dần rời đi, Vô Song thân ảnh lói lên, cũng là hóa thành một mảnh vô hình trật tự lực lượng, biến mất tại mảnh này cực quang thế giới phổ cận. 7 ngày sau, để Lục Thiên Vực Thiên Thủy Thần Châu. Rất nhiều năm trước, Thiên Thủy Thần Châu cảnh nội cương vực phân bố 3 đại bất hủ đế tộc, theo thứ tự là Lạc Gia, Diêu Gia, Lăng Gia, Long Tích Thần Sơn. Thiên Thủy Thần Châu cảnh nội nhất đẳng một tòa động thiên phúc địa, nơi này vốn là Lạc Gia chiếm cứ chi địa, nhưng từ khi năm đó Lạc Gia cả tộc di chuyển rời đi về sau, Long Tích Thần Sơn tựu bị bất hủ đế tộc Diêu Gia chiếm cứ. Diêu Gia một cái chi mạch bây giờ tựu chiếm cứ tại Long Tích Thần Sơn. Lạc Gia chi mạch gia chủ tên là Diêu Trường Sùng, đồng thời cũng là Diêu Gia chủ mạch một tôn trưởng lão, có được tuyệt đỉnh đế tổ cảnh đạo hạnh. Để Lục Thiên Vực cuối cùng kém xa để Thất Thiên Vực, cũng xa xa vô pháp cùng để Bát Thiên Vực so sánh. Mà tại để Lục Thiên Vực, Diêu Gia cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở Thiên Thủy Thần Châu bên trong xưng hùng, kém xa cùng Văn Gia, Hoành Gia, Hạ Gia những này đỉnh tiêm thế lực lớn so sánh. Diêu Gia bây giờ có thế lực cũng liền so năm đó thực lực suy sụp đến thung lũng thời kỳ Lạc Gia hơi cường một chút. Diêu Gia nguyên bản có 4 vị đạp vào bất hủ đạo đồ thái thượng trưởng lão, nhưng tại rất nhiều năm trước, Diêu Gia, Lăng Gia riêng phần mình xuất động 2 vị bất hủ nhân vật, trên 100 vị đế tổ cùng một chỗ đối Lạc Gia khởi xướng tiến công lúc, trong đó 2 vị bất hủ nhân vật liền đã gặp nạn vẫn lạc. Cho tới bây giờ, Diêu Gia chỉ còn lại 2 vị bất hủ nhân vật, Lăng Gia cũng giống như thế. Năm đó kia một trận đại chiến, Lâm Tầm cùng Lục Bá Nhai cùng một chỗ phối hợp, đem bọn hắn 2 nhà liên quân đánh tan, nguyên khí đại thương, cho tới bây giờ đều không thể khôi phục lại. Mà tại hôm nay, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại Long Tích Thần Sơn trước. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 295 chương 2917 báo thù chương mở đầu Long Tích Thần Sơn. Nhìn xem cái này một tòa trùng điệp chập trùng hùng hồn dãy núi, Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên một tia hồi ức. Năm đó giúp Lạc Gia chi mạch lực lượng đoạt lại tông tộc đại quyền về sau, hắn tự định cư tại Long Tích Thần Sơn bên trong Kiêm Gia Phong bên trên. Năm đó hắn là tuyệt đỉnh đế tổ. Bây giờ trở về lúc đã là siêu thoát cảnh hậu kỳ tu vi. Xưa đâu bằng nay. Long Tích Thần Sơn trên dưới bao trùm lấy một cỗ địa giai trật tự lực lượng, cũng bố trí trùng điệp cấm trận. Chỉ là tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, những này thủ đoạn sớm đã không đáng mỉm cười một cái. Lặng im một lát, Lâm Tầm cất bước tiến lên. Có thể nói, tại năm đó tiến vào vĩnh hằng chân giới trước sau, kẻ thù của hắn phần lớn đều đến từ cái này để lục thiên vực. Tỉ như tại cái này Thiên Thủy Thần Châu, tự có Siêu gia, Lăng gia. Tại để lục thiên vực cái khác địa phương, còn có Văn, Hoành, hạ các loại chờ một đám bất hủ đế tục. Trong những năm ấy, Lâm Tầm có thể bị bọn hắn truy sát đến tình cảnh duy gian. Mặc dù nhiều lần biến nguy thành an, có thể bực này cừu hận, Lâm Tầm đâu có thể nào hồi sẽ quên mất đánh rắn không chết. Phản bị hắn hại mà đến từ Lâm Tầm trả thù, cũng là theo cách này một ngày mở màn. Diêu Trường Sùng đang lúc bế quan ngồi xuống, đột nhiên trong lòng của hắn không hiểu phát lạnh, bỗng nhiên mở ra con ngươi. Sau đó đã nhìn thấy chẳng biết lúc nào lên, một đạo tuấn nhổ thân ảnh đã đứng ở trước mặt hắn. Đạo hữu là ai? Vì cái gì xâm nhập ta Diêu gia trọng địa? Diêu Trường Sùng sắc mặt biến hóa, cường kềm chế nội tâm chấn động, để cho mình chấn định lại. Nơi này cũng không phải các ngươi Diêu gia địa bàn. Lâm Tầm thuận miệng nói, hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, hướng các ngươi Diêu gia tộc trưởng Diêu Nam Ly cầu cứu. Diêu Trường Sùng cau mày nói, đạo hữu đây là ý gì? Lúc nói chuyện, hắn ngồi xếp bằng thân ảnh bỗng nhiên bão hướng sông mà lên, giống như một đạo nhanh chóng mãnh như lôi đình, hướng Lâm Tầm đánh giết mà tới. Ầm, Diêu Trường Sùng chỉ cảm thấy giống như đâm vào không thể phá vỡ trên vách tường, cả người đều bị phản chấn ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, đầu choáng váng, trước mắt ớn ra kim tinh. Lâm Tầm sừng sững tại chỗ, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, ánh mắt đạm mạc nói, cơ hội cho ngươi, ngươi lại không hào hào chân quý. Âm vừa dứt lời dưới, Diêu Trường Sùng thể xác tựu nổ tung, hóa thành cho tàn bay là tả trống không. Một cái tuyệt đỉnh đế tổ mà thôi, tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt tâm niệm vừa động, liền có thể đem nó xóa đi. Hắn quay người rời đi Diêu Trường Sùng gian phòng. Mà lúc này Long Tích Thần Sơn bên trong đã là hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Không xong, có địch nhân giết vào đây. Chi mạch những trưởng bối kia tu vi đều bị hủy bỏ, địch nhân kinh khủng. Mau mau rời đi, nhanh hướng tộc trưởng cầu cứu. Chiếm cứ tại Long Tích Thần Sơn các nơi Diêu gia chi mạch tộc nhân, từng cái hoảng hốt thất thố, giống như chó nhà có tang chạy trốn. Phô to âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ cũng là liên tiếp vang lên. Lâm Tầm không để ý đến những này hỗn loạn, chắp tay tại cõng, đi bộ nhàn nhã tựa như đi vào Long Tích Thần Sơn bên ngoài. Hắn không có đại khai sát giới, trước đó chẳng qua là đem một chút đế cảnh phía trên nhân vật tu vi phế bỏ mà thôi. Từ đầu đến cuối cũng vẻn vẹn chỉ giết Diêu Trường Sùng một người. Còn như những cái kia tôm tép, hắn đều chẳng muốn để ý tới. Làm sát kẻ vô tội không tốt, đuổi tận giết tuyệt cũng quá tàn nhẫn. Cho nên trảm trừ đầu đảng tội ác, đem nó tông tộc căn cơ nhổ liền có thể. Bất quá, Lâm Tầm cũng tin tưởng, đối bất hủ đế tộc mà nói, hắn cách làm này ngược lại so diệt bọn hắn rất tàn nhẫn gấp trăm lần. Làm quen thuộc cao cao tại thượng tư thái, mai kia rơi xuống vực sâu, loại kia đà kích, muốn so giết bọn hắn đều càng khó chịu hơn. Không có trước kia uy thế, rơi xuống phàm trần bên trong bọn hắn sẽ bị vô số thế lực để mắt tới. Bỏ đá xuống giếng người cũng có, thừa cơ dấm lên một cước người cũng có, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn một cái cũng tuyệt đối không phải số ít. Đây mới là tàn khốc nhất tra tấn. Làm Diêu gia tộc trưởng Diêu Nam Ly mang theo một đám Diêu gia đại nhân vật khí thế hung hung lúc chạy đến, đã nhìn thấy tại Long Tích Thần Sơn trước sơn môn, lẻ loi trơ trọi bày biện một cái ghế đu. ghế đu bên trong nằm một người trẻ tuổi. Tay trái mang theo hồ lô rượu. Tay phải nhẹ nhàng gõ đánh lấy thành ghế. Dáng vẻ nhàn nhã tự đắc. Tộc trưởng, liền là người này giết hại tộc ta chi mạch trưởng bối, một tên thanh niên phẫn nộ, con mắt sung huyết. Diêu Nam Ly ánh mắt hàn lãnh, xa xa nhìn đi qua, nội tâm kỳ thực có chút kinh nghi bất định. Một người náo ra như thế đại động tính về sau, lại dám lấy tư thế này dừng lại ở đây. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, vì sao muốn giết hại ta Lạc gia chi mạch tộc nhân? Diêu Nam Ly trầm giọng mở miệng, tiếng như kinh lôi, cổn đãng thiên địa ở giữa, bầu không khí khắc nghiệt. Một đám Lạc gia cao tầng đại nhân vật đằng đằng sát khí. Lần này Diêu Nam Ly đến đây, mang đến tông tộc một đám đỉnh tiêm lực lượng, trong đó còn có hai vị thạc quả cận tồn bất hủ tồn tại, đều là có được niết thần cảnh đạo hạnh. Đối mặt đại quân áp cảnh, đổi lại để lục thiên vực bất luận cái gì tu đạo giả, sợ đều sớm đã vô pháp bình tĩnh. Có thể đối nằm tại ghế đu bên trong Lâm Tầm mà nói, loại tràng diện này sớm đã nhập không phải pháp nhãn của hắn. Chỉ thấy tâm hắn không tại chỗ này tựa như nói ra. Tất cả đến đông đủ chưa? Diêu Nam Ly sầm mặt lại. Các hạ đây là ý gì? Lâm Tầm nói khẽ. Người một nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi cảm thấy thế nào? Giả thần giả phượng bỗng dưng một tên mực bào lão giả đứng ra. Hắn trên thân dũng động thuộc về niết thần cảnh khí tức khủng bố. Mặc kệ ngươi là ai, dám đến ta Diêu ra làm loạn, đáng chém. Nói, hắn cách không một trường hướng Lâm Tầm vỗ tới. Oanh, một đạo cử đại hỏa diễm trường ấm ngưng tụ, hoành không mà tới. Kia kinh khủng lực lượng, lệnh làm bát phương vân băng, sơn hà đều run rẩy. Ghế đu bên trong, Lâm Tầm không nhúc nhích. Nhưng ở trước người hắn, lại xông ra một cái hồ lô màu tím, tại trong hư không quay tròn bắt đầu xoay tròn. Lướt đi một cái hư ảo mờ mịt tựa như màu xanh thần kiếm, giống như vạn cổ thanh minh cao xa. Phúc hỏa diễm cử trưởng bị một chém làm hai, tán loạn như mưa. Mực bào lão giả sắc mặt đột biến, thôi động một cái đạo ấm ngăn cản. Đây là hắn bản mệnh đạo binh, thai nghén đến nay đã có 3 vạn năm lâu. Có thể nương theo lấy một đạo đinh tai nhức ấp nổ đùng, cái này một cái đạo ấm sụp đổ, mạnh mẽ bị màu xanh thần kiếm bổ ra. Phúc mực bào lão giả thể xác bị đánh khai, tiên huyết bắn tung tóe. Hắn nguyên thần vừa chạy trốn ra, chỉ thấy kiếm mang lói lên, đem nó nguyên thần cũng chém giết tại chỗ. Một hệ liệt động tác, một mạch mà thành, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Làm Diêu Nam Ly các loại chờ một đám Diêu ra các đại nhân vật kịp phản ứng lúc, vì kia niết thần cảnh lão già đã bị tru sát tại chỗ. Cái này Diêu Nam Ly bọn người đều là kinh hãi, tê cả da đầu. Bị cái này máu tanh một màn kích thích vong hồn đại mạo, nào dám tưởng tượng bọn hắn tông tộc bên trong chí cường niết thần cảnh tồn tại lại bị nhất kiếm chàm giết. Cái này quá kinh khủng đi. Diêu ra một vị khác niết thần cảnh nhân vật đã phát giác được không ổn, lập tức liền muốn dẫn mọi người rời đi. Đã thấy ghế đu bên trong Lâm Tầm chậm rãi nói, hiện tại đi lại có thể đi nơi nào? Bắc Nguyên Thần Sơn đã hủy diệt, kia bao trùm tại các ngươi Diêu ra bốn phía địa giai bát phẩm trật tự lực lượng cũng đã bị bản tỏa lấy đi. Các ngươi đã không có nhà để về. Thanh âm lạnh nhạt lại thanh thanh sở sở vang vọng thiên địa. Mà tại thanh âm vang lên đồng thời, một cỗ vô hình kinh khủng uy áp lặng yên khuyết tán, bao trùm mảnh này thiên địa, đến mức những cái kia vừa muốn đào tẩu Diêu ra một đám các đại nhân vật đều là toàn thân cứng đờ. Sau một khắc tựu cùng nhau theo trong hư không rơi xuống, hung hăng đập xuống trên mặt đất. Cho dù cường đại như niết thần cảnh nhân vật, cũng như thế một màn này, để bọn hắn tất cả đều mắt trợn tròn, ngốc trệ tại kia. Tâm cảnh hoàn toàn bị vô pháp nói rõ sợ hãi cảm xúc bao phủ. Ngươi đến tột cùng là ai? Diêu Nam Ly sắc mặt trắng bệch, run giọng kêu to. Đúng lúc này, Lâm Tầm theo ghế đu bên trong đứng dậy, nói, liền bản tỏa đều không nhớ rõ a. Một tích tắc này, Kia niết thần cảnh tồn tại tựa như ý thức được cái gì. Con ngươi khuyết trương. Tê Thanh nói. Hắn là Lâm Tầm cái tên này giống như có ma lực. Để Diêu Nam Ly bọn hắn giật mình sau khi. Lại không nhịn được dâng lên không nói ra được kinh hãi cùng tuyệt vọng cảm xúc. Nguyên lai là hắn Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt. Chư vị yên tâm. Oan có đầu nợ có chủ. Lâm Mỗ cũng không phải lạm sát thành tính đồ phu. Trừ bọn ngươi ra. Cái khác Diêu gia tộc người hay là có một chút hy vọng sống. Chỉ là bản tòa cũng không dám cam đoan. Không có Diêu gia làm chỗ dựa. Bọn hắn những này không nhà để về người đáng thương. Về sau nên tao ngộ bao nhiêu tra tấn cùng tai nạn. Diêu Nam Ly nghiêm nghị gào thét. Chúng ta Diêu gia liền là hủy diệt. Ngươi họ Lâm cũng trốn không thoát. Thập tộc chiến minh chắc chắn sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả. Lâm Tầm cười cười. Nói. Bản tỏa lần này trở về để lục thiên vực. Chính là muốn cung kính bồi tiếp thập tộc chiến minh lực lượng đến đây. Chỉ tiếc. Chư vị sợ là không nhìn thấy thời điểm đó cảnh tượng. Nói, hắn tay áo vung lên. Oanh giống như thiên băng địa hãm. Kinh khủng đại đạo lực lượng khuyết tán. Diêu Nam Ly các loại chờ một đám diêu ra các đại nhân vật. Giống như bị đốt cháy cỏ rác tựa như. Trong chớp mắt tựu hóa thành một mảnh cho bụi tiêu tán trống không. Cách đó không xa, mắt thấy đây hết thảy một chút diêu ra tiểu bối đều là tựa như sụp đổ, ngồi liệt trên mặt đất. Lâm Tầm cầm rượu lên hồ lô uống một ngụm rượu, chờ đợi một lát. Bạch Thanh một đạo thể theo tại chỗ rất xa na di mà tới. Lâm Tầm bản tôn lập tức hiểu rõ đến. Bắc Nguyên Thần Sơn đã bị đạp diệt. Diêu gia xào huyệt bị triệt để diệt đi. Chiếm cứ tại trong hang ổ chủ trì cuộc diện cách khác diêu gia đại nhân vật. Đều bị Thanh một đạo thể phế bỏ tu vi. Thu hồi Thanh một đạo thể, Lâm Tầm con ngươi xa xa nhìn về phía nơi xa. Cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu Thiên Thủy Thần Châu cảnh nội. Loại trừ diêu ra bên ngoài, còn có Lăng ra. Ừ mà coi như Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía cử ly Long Tích Thần Sơn tại chỗ rất xa một mảnh vùng bỏ hoang bên trên. Tại hắn trong thần thức kia một mảnh giữa đồng trống, một thân ảnh đang theo bên này băng băng mà tới. Lâm Tầm chờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhưng hắn đã xem người kia bộ dáng thấy nhất thanh nhị sở. Đây là người nam tử. Tóc tai bù xù. Quần áo tả tơi. Dung mạo tiều tụy. So bên đường ăn mày cũng không bằng. Hắn rõ ràng cảm ứng được Long Tích Thần Sơn bên này chiến đấu ba động. Giống như điên cuồng tựa như hướng bên này lúc đầu. Một bên chạy hắn một bên phát ra như tê tâm liệt phế kêu to. Lâm Tầm là ngươi sao? Lâm Tầm con ngươi co rút lại. Rốt cuộc nhận ra kia nghèo túng nam tử thân phận. Không nhịn được lộ ra vẻ không thể tin được. Gia hỏa này như thế nào biến thành bộ dạng này? Hắn trực tiếp một cách Nazi. Trống giống xuất hiện tại kia điên tựa như nghèo túng nam tử trước người. Tránh ra đừng muốn cản đường nghèo túng nam tử con mắt chuyển hồng, một cách hướng Lâm Tầm đẩy đi. Nhưng lại cũng không thôi động. Hắn phẫn nộ ngẩng đầu. Chẳng qua là khi thấy rõ ràng Lâm Tầm bộ dáng lúc. Lập tức như bị sét đánh tựa như. Hai mắt trợn tròn soi. Lâm Tầm thật là ngươi a. Hắn trong môi phát ra khàn khàn như giọng nghẹn ngào tựa như thanh âm, hốc mắt phiếm hồng. Sau đó, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Lại không chịu được ô ô khóc lớn lên. Cũng không biết là kích động. Vẫn là bi thương khổ sở. Đêm nay còn có rảnh rỗi rảnh. Vậy liền tiếp tục tăng thêm Thiên Kiêu Chiến Kỷ 295 chương 2918 bấp bênh bành ra. Lâm Tầm nhìn xem gào khóc. Nghèo túng vô cùng nam tử. Lông mày dần dần nhăn lại. Bành huyên, ngươi đây là gặp được việc khó gì? Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi. Cái này nam tử chính là Bành Thiên Tường bất hủ đế tộc Bành Thị quý tộc công tử. Một cách đối độc cô du nhiên si tâm không thay đổi loại si tình. Năm đó Bành Thiên Tường. Khí phách bồng phát. Tiêu sái lỗi lạc. Có Bành Thị là chỗ dựa. Đi tới chỗ nào đều bị người ủng hộ cùng tôn trọng. Nhưng bây giờ hắn. Lại hình dung tiêu tụy. Đầu bù loạn phát. Cùng dĩ vãng đơn giản tưởng như hai người. Trước đó thậm chí để Lâm Tầm đều căn bản không nhận ra tới. Nên kinh lịch như thế nào thảm trọng kinh lịch mới có thể đem một vị tuyệt đỉnh nhân vật tra tấn thành bộ dáng như vậy. Hồi lâu, Bành Thiên Tường mới dừng tiếng khóc, hai tay chăm chú nắm lấy Lâm Tầm tay áo, hấp tấp nói: Lâm huynh, mau cứu ta Bành ra, mau cứu ta Bành ra. Hai tay của hắn vô cùng dùng sức, liền phảng phất nắm lấy duy nhất hy vọng, sợ ngón tay buông lỏng tựu mất đi tựa như. Ngươi trước tỉnh táo một chút, từ từ nói. Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn, thanh âm giống như mang theo thẳng đến lòng người lực lượng, đem Bành Thiên Tường trong lòng cháy bỏng, sợ hãi, thấp thỏm, khẩn trương các cảm xúc quét sạch sành sanh. Cả người cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Lâm huynh, nhường ngươi chây cười. Bành Thiên Tường thanh âm đắng chát. Lâm Tầm nói: Cái gì bị chây cười không bị chây cười, trước tiên nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bành Thiên Tường hít sâu mấy hơi thở, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới đem sự tình êm tai nói. 18 năm trước, thập tộc chiến minh đối ngoại tuyên bố, hiệu lệnh thiên hạ thế lực bắt cùng Lâm Tầm có quan hệ người. Chuyện này từng oanh động toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới. Lúc đó để Lục Thiên Vực cũng vì này oanh động không thôi. Có thể Bành Thiên Tường lại vạn không nghĩ tới. Cũng không biết ai tiết lộ hắn cùng Lâm Tầm riêng có sao tình tin tức, để bọn hắn Bành ra bị để mắt tới. Một năm kia, để Lục Thiên Vực rất nhiều bất hủ đế tộc đều biết tin tức mà đến. Giống như người được máu tanh cá mập, nhờ vào đó sự tình gây sóng gió, có muốn mượn thôn tính Bành gia nắm trong tay thế lực cùng địa bàn, có nghĩ tới Bành gia tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú cùng tu hành tài nguyên, có càng quá phận để mắt tới Bành gia trật tự lực lượng. Có thể nói năm đó Bành gia tựa như một đầu dây béo, bị vô số Nga lang để mắt tới, tình cảnh hung hiểm chi cực. Bành Thiên Tường phụ thân, Bành thị nhất tộc tộc trưởng Bành Chiến, trước tiên liền đem Bành Thiên Tường đưa tiến, lệnh cưỡng chế hắn không cho phép lại trở về hồi trở lại. Đồng thời tại cùng ngày, Bành Chiến tựu đối ngoại tuyên bố, đoạn tuyệt cùng Bành Thiên Tường phụ tử quan hệ, về sau Bành Thiên Tường cùng Bành gia lại không liên quan. Làm như thế là vì bảo toàn toàn bộ Bành gia. Có thể đây hết thầy, cũng không bỏ đi những cái kia để mắt tới bọn hắn bất hủ đế tộc suy nghĩ. Ngược lại là càng thêm hùng hổ dọa người, tuyên bố muốn đem bọn hắn Bành ra sở hữu tộc nhân bắt giữ, giao cho thập tộc chiến minh đến xử trí. Bực này tình huống dưới, Bành ra không thể không nhịn đau nhức nhượng bộ, đem tông tộc dưới chứng có thế lực, địa bàn, tu hành tài nguyên các loại lần lượt lấy ra, ý đồ dùng tiền tiêu tay. Chỉ là cái này nhất định là uống rượu độc giải khát, cũng chú định căn bản không thỏa mãn được những cái kia bất hủ đế tộc khẩu vị. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, những này bất hủ đế tộc trăm phương ngàn kế chỗ làm khó dễ Bành gia, dùng hết các loại thủ đoạn đi xâm chiếm Bành gia chỉ còn lại những cái kia tài phú. Mắt thấy Bành gia trước kia có hết thảy liền bị những cái kia bất hủ đế tộc chia cắt. Một tin tức truyền ra, nguyên giáo đối ngoại tuyên bố, phàm là cùng Lâm Tầm làm địch nhân, liền là nguyên giáo tử địch. Tin tức vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Những cái kia xem Bành gia là món ăn trong mâm bất hủ đế tộc, cũng trong lòng còn có lo lắng, không dám tiếp tục giống như trước như vậy làm càn. Nguyên bản Bành gia coi là trận này ác nạn liền đem kết thúc. Có ai nghĩ được, theo thời gian chuyển rời, những cái kia bất hủ đế tộc lại trở nên không an phận. Bên ngoài sẽ không tìm Bành gia phiền phức, nhưng tại trong bóng tối lại liên tiếp xuất thủ. Những trong năm kia, phân bố tại để lục thiên vực bên trong Bành gia tộc nhân, gần như đều bị lặng yên không một tiếng động bắt đi đến mức bây giờ Bành gia tộc nhân căn bản không dám đi ra gia môn nửa bước. Lòng người bàng hoàng, không rõ ràng lúc nào một trận diệt tộc tai ương liền sẽ chân chính hàng lâm. Hiểu rõ xong những này, Lâm Tầm lồng ngực cũng không nhịn được tuôn ra một cỗ u ám chi khí. Con ngươi lạnh lẽo đến đáng sợ. Chuyện này, Xét đến cùng cuối cùng vẫn là do hắn mà ra, mà Bành Thiên Tường cùng hắn phía sau Bành ra thì bị vô tội liên lụy, bị tai bay vả gió. Ngươi cũng đã biết những cái kia bị bắt đi Bành gia tộc nhân hiện nay như thế nào, Lâm Tầm hỏi. Bành Thiên Tường lắc đầu, những trong năm này ta một mực trốn ở cái này Long Tích Thần Sơn phủ cận, căn bản không dám xuất đầu lộ diện, có khả năng dò thăm tin tức cũng có hạn. Lâm Tầm nhìn xem hắn tiểu tuổi không chịu nổi thảm đạm dung nhan, trong lòng cũng không khỏi một trận mỏi nhừ. Đâu còn hồi sẽ không rõ ràng, Bành Thiên Tường đây là tâm hệ Bành gia an nguy, đến mức mới có thể trở nên như vậy nghèo túng. Ngươi một mực tại như thế ta, Lâm Tầm nói. Bành Thiên Tường gật đầu, thanh âm khàn khàn. Long Tích Thần Sơn là Lạc gia địa bàn, lại bị Diêu gia chiếm lấy. Sở dĩ ta tin tưởng, nếu ngươi trở về, nhất định sẽ giúp Lạc gia đem Long Tích Thần Sơn đoạt lại. Sở dĩ những trong năm này ta một mực tại nơi này chờ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nguyên bản đây là ta Bành gia ăn oán của mình, có thể bằng ta bằng một mình ta lực lượng, căn bản không có biện pháp đi cải biến đây hết thảy. Mà ta có thể nghĩ tới giải cứu ta Bành gia người bên trong, cũng chỉ có Lâm huyên ngươi có thể làm đến. Sở dĩ nói còn chưa dứt lời, Lâm Tầm đã toàn bộ minh bạch. Hắn hít thở sâu một hơi, đứng người lên, đồng thời cũng đem Bành Thiên Tường từ dưới đất đỡ dậy. Thần sắc chân thành nói, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tất cho các ngươi Bành ra một cái công đạo. Thanh âm kiên quyết, lộ ra lạnh thấu xương túc sát chi khí. Nếu không phải hắn lần này quyết định trở về để lục thiên vực, hắn cũng không dám tưởng tượng Bành gia về sau có hay không còn có thể sừng sững tại thế bên trên. Lâm huyên đa tạ Bành Thiên Tường kích động đến thanh âm đều nghẹn ngào. Những trong năm này, hắn bàng hoàng bất lực, tuyệt vọng sợ hãi, tâm lực lao lực quá độ phía dưới, cả người đều có điên dấu hiệu. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc trông hy vọng Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn. Bành huyên, ngươi đến dẫn đường, chúng ta lập tức đi Bành gia. Bành Thiên Tường hung hăng gật đầu. Cùng ngày, Lâm Tầm liền mang theo Bành Thiên Tường rời đi Thiên Thủy Thần Châu. Bất quá, trước khi đi, Lâm Tầm đã sai sử Hắc Thủy Đạo Thể đi đến Thiên Thủy Thần Châu một cách khác Bất Hủ Đế tộc Lăng gia. Dùng Hắc Thủy Đạo Thể lực lượng, diệt đi một cách Lăng gia cũng không cần tốn nhiều sức. Thiên Thanh Thần Châu, dĩ vãng thời điểm, Bành gia là Thiên Thanh Thần Châu hoàn toàn xứng đáng duy nhất chúa tể, thế lực trải rộng toàn bộ châu cảnh, dưới trướng có vô số thế lực nhỏ phụ thuộc, đặt tại toàn bộ đệ lục thiên vực, Bành gia cũng là số một đỉnh tiêm Bất Hủ Đế tộc, đủ để cùng Văn, Hoành, Hạ, Chúc các loại chờ Bất Hủ Đế tộc sánh vai cùng. Chỉ là từ khi 18 năm trước bắt đầu, Bành gia thế lực tựu rớt xuống ngàn trượng. Không chỉ là dưới trướng thế lực cùng địa bàn gần như tất cả đều bị địch nhân chiếm đoạt, liền tông tộc tích lũy vô số túi nguyệt tài phú đều đã bị chia cắt 7-8 phần. Cho dù ai đều tin tưởng nếu như thế xuống dưới, Bành gia sớm tối muốn hủy diệt tan thành mây khói. Thiên Vận Thần Sơn, Bành gia chiếm cứ chi địa. Cách này một ngày, Bành gia tông tộc trong đại điện, Bành Chiến sắc mặt âm trầm khó coi, giận sâu tóc dựng lên. Đang ngồi Bành gia các đại nhân khác vật bọn họ, sắc mặt cũng đều xanh xám chi cực. Các ngươi Bành gia vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, đến tột cùng là những cái kia vật ngoài thân trọng yếu, vẫn là các ngươi tộc nhân tính mệnh trọng yếu. Trong đại điện, đứng thẳng ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một tên thanh bào lão giả, ánh mắt kiêu căng, khóe môi mang theo nhàn nhạt lãnh ý. Bọn hắn đến từ Văn gia. Cầm đầu thanh bào lão giả tên là Văn Ung Quy, hôm nay tới đây là muốn cùng Bành gia nói một bút mua bán. Bành gia một vị đại nhân vật bực tức nói, 100 triệu chủ hư nguyên tinh, mới đổi 19 vị đế cảnh tộc nhân. Các ngươi Văn gia thật là điên rồi, dứt lời, đang ngồi một đám Bành gia đại nhân vật trong lòng một trận bi thương. Đặt tại dĩ vãng, đối bọn hắn Bành gia mà nói, 100 triệu chủ tư nguyên tinh không đáng kể chút nào, tùy ý đều có thể xuất ra. Có thể những trong năm này, bọn hắn Bành gia không ngừng bị những cái kia bất hủ đế tộc thôn tính tài phú. Thậm chí vì để tránh cho xuất hiện diệt tộc nguy hiểm xuất hiện, không thể không trả giá cực giá cao thảm trọng, hao tài tiêu tai. Cho tới bây giờ, của cải nhà của bọn hắn đều nhanh muốn bị lấy sạch. 100 triệu chủ tư nguyên tinh đối bọn hắn mà nói, đều đã có thể xưng giá trên trời. Đã thấy thanh bào lão giả Văn Ung Quy cười tủm tỉm nói, chủ tư nguyên tinh không đủ, cũng có thể cầm bảo vật đến trao đổi. Bảo vật nếu không đủ, cũng có thể đem cái này thiên vận thần sơn nhường lại nha. Tóm lại là có biện pháp giải quyết. Muốn cho chúng ta nhường ra thiên vận thần sơn, mơ tưởng Bành Chiến con mắt chuyển hồng, cả giận nói, sớm biết các ngươi Văn gia lòng lang dạ thú, không nghĩ tới lại vẫn nhớ bên trên ta Văn gia lập căn chi địa. Đơn giản phát sổ Văn Ung Quy lạnh nhạt nói, Bành Chiến, phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất, Bành gia đất là cùng đồ mạt lộ, hết cách xoay chuyển. Hiện nay để lục thiên vực, cũng không chỉ là chúng ta Văn gia nhìn chằm chằm các ngươi Bành gia thiên vận thần sơn, cái khác bất hủ đế tộc cái nào không muốn chiếm cứ nơi đây. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, thà rằng như vậy, chẳng bằng nhường cho bọn ta Văn gia. Nói không chính xác, chúng ta Văn gia sẽ còn nể tình dĩ vãng tình cảm bên trên, cho các ngươi Bành gia chỉ một đầu sinh lộ. Trong đại điện bầu không khí càng thêm bị đè nén. Bành Chiến hít thở sâu một hơi, nói, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ta Bành gia thà rằng diệt tục, cũng đoạn sẽ không đem thiên vận thần sơn chắp tay nhường cho Văn Ung Quy cười lạnh. Không biết tốt xấu, nếu như thế, hãy đợi đấy là được. Nói, hắn mang theo hai người khác quay người tự muốn rời khỏi. Một tên Bành gia đại nhân vật không nhịn được hỏi, chậm đáp, đến tột cùng như thế nào, các ngươi Văn gia mới có thể đem ta Bành gia kia 19 vị tộc nhân trả lại? Văn Cung Quy thần sắc đạm mạc, chuyện này không có nói chuyện, đừng nói 100 triệu chủ tư nguyên tinh, liền là 1 tỷ chục tỷ cũng không được thương lượng. Vừa nói, hắn đã nhấc chân bước ra đại điện. Bành Chiến bọn người từng cách lồng ngực chập trùng, tức giận đến nhanh nổ tung, đều hận không thể xông đi lên, liều lĩnh đem Văn Ung Quy bọn người lưu lại. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là cố nén không có làm như thế. Thế không bằng người còn cực có thể sẽ cho vốn là ở vào bấp bênh bên trong Bành gia mang đến tai họa ngập đầu. Bành Chiến bọn hắn đều không nghi ngờ, nếu đem Văn Ung Quy bọn hắn bắt giữ, không dùng đến mấy ngày, Văn gia đại quân liền sẽ giết tới. Đến lúc đó, cái khác bất hủ đế tộc há có thể không thừa cơ mà động. Một khi thế cuộc phát triển đến loại kia tình trạng, Bành gia coi như thật xong đồng dạng. Bọn hắn rõ ràng hơn, như dạng này trạng thái một mực tiếp tục kéo dài, Bành gia sẽ chỉ càng ngày càng quẫn bách, tình cảnh cũng càng ngày càng hung hiểm. Nhưng bọn hắn đã bất chấp gì khác, chỉ có thể mang xuống, kéo một chút thời gian là một chút thời gian. Cái này rất đau xót, cũng rất để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng hôm nay Bành gia hoàn toàn chính xác đã đến cùng đồ mạt lộ tình trạng, không còn những biện pháp khác. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, ba đạo thân ảnh giống như diều đứt dây tựa như theo đại điện bên ngoài bay vào, hung hăng lăn xuống trên mặt đất. Bành Chiến các loại chờ một đám đại nhân vật đều là giật mình, dương mắt nhìn lại. Kia lăn xuống tới rõ ràng là vừa mới rời đi Văn Ung Quy đám ba người. Cái này Bành Chiến bọn hắn sắc mặt đột biến, có chút chân tay luống cuống. Cũng liền vào lúc này, đại điện ngoài cửa đi tới hai thân ảnh. Trong đó một thân ảnh còn chưa đi vào đại điện, đã kích động kêu lên, phụ thân Hải Nhi trở về, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 295 chương 2919. Không lời nào để nói cũng phải chết. Bành Chiến bỗng nhiên trừng to mắt, thất thanh nói, thiên tường, ngươi như thế nào trở về? Bành gia các đại nhân khác vật cũng đều sửng sốt. Phù phù, Bành thiên tường quỳ rạp xuống đây, lệ nóng doanh tròng, phụ thân, các vị thúc bá trưởng bối, chúng ta Bành gia được cứu rồi. được cứu rồi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm tựa như giống to lên, phảng phất như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết nội tâm của hắn góp nhặt nhiều năm cháy bỏng cùng lo lắng, cùng áy náy. Bởi vì chuyện này vốn là do hắn mà ra, Bành Thiên Tường chưa từng oán cùng Lâm Tầm kết sao. Hắn chỉ hận bản sự của mình quá yếu, trơ mắt nhìn xem gia tộc gặp nạn, lại bất lực. Cái gì được cứu, ngươi đây là Bành Chiến đều có chút hồ đồ rồi. Mà đang ngồi những cái kia Bành gia đại nhân vật thì đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Chẳng lẽ đây là Thiên Tường mời cứu binh, chỉ là nhìn không khỏi cũng quá trẻ. Bành Thiên Tường ngươi rốt cuộc lộ diện, bỗng dưng lăn xuống trên mặt đất, Văn Cung Quy khàn giọng kêu to. Các ngươi Bành gia không phải nói đã cùng người này đoạn tuyệt quan hệ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn xuất hiện cái này nếu để ngoại giới biết rõ, các ngươi Bành gia tất bị diệt tộc. Hắn lung la lung lay đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Bành Chiến bọn người thì đều cùng nhau biến sắc, đối mắt nhìn nhau trong lòng nặng nề. Bành gia bị tai họa, bởi vì Bành Thiên Tường mà lên. Hắn nếu không xuất hiện, sự tình còn có kéo dài cứu vãn chỗ trống. Chỉ khi nào xuất hiện, liền đem là địch nhân trong mắt lớn nhất, tay cầm có lấy cớ này. Những địch nhân kia sợ là sẽ phải trước tiên đánh tới lão già. Đến lúc này ngươi còn dám uy hiếp, lão tử giết ngươi. Bành Thiên Tường trợn mắt tròn soi. Hắn vừa muốn động thủ, tự bị Bành Chiến một cách ngăn lại, nghiêm nghị nói: Thiên Tường, không được càn rỡ. Hắn lo lắng Bành Thiên Tường gặp rắc rối. Văn Ung Quy cười lạnh nói: Tiểu tử, còn không có thấy rõ ràng thế cuộc, tự nhiệt huyết hướng sông đầu, hủy cái mạng nhỏ của ngươi không sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho các ngươi Bành gia đều đi theo ngươi chôn cùng một câu? Để Bành gia những đại nhân vật kia sắc mặt cũng thay đổi. Phụ thân Bành Thiên Tường lo lắng, vừa muốn giải thích, Bành Chiến đã ngắt lời nói: Nhanh hướng ngươi Văn bá bá bồi tội. Bành Thiên Tường trừng to mắt, cùng hắn bồi tội. Văn Ung Quy hừ lạnh: Bồi tội cũng đã chậm, trừ phi hôm nay các ngươi Bành gia có thể xuất ra đầy đủ thành ý. Nếu không, các ngươi Bành gia liền đợi đến gặp nạn đi. Bành Chiến bọn người tâm đều chìm vào đáy cốc. Làm sao không rõ Bạch Văn Ung Quy về bên trong thành ý là cái gì, rõ ràng lại là đánh lên Thiên Vận Thần Sơn chủ ý. Nhưng này cũng chưa xong. Văn Ung Quy nói, ánh mắt đã oán độc nhìn về phía Lâm Tầm: Còn có người này, nhất định phải đem nó rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Trước đó hắn cùng cái khác hai vị văn gia cường giả lúc rời đi, liền là bị Lâm Tầm ngăn cản, một bàn tay quất đến bay trở về tòa đại điện này. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bành Chiến khẽ giật mình, nói: Thiên Tường, vị bằng hữu này là không đợi Bành Thiên Tường mở miệng, Lâm Tầm đã có chút chắp tay. Lâm Tầm, gặp qua các vị tiền bối, chuyện này xét đến cùng là bởi vì ta mà lên, liền do để ta giải quyết liền có thể. Hắn cùng Bành Thiên Tường ngang hàng mà giao, tự nhiên đến xưng hô Bành Thiên Tường bọn hắn một tiếng tiền bối. Lâm Tầm, Bành Chiến kêu sợ hãi. Bành gia các đại nhân khác vật cũng đều toàn thân chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Mà Văn Cung Quy các loại chờ ba vị văn gia cường giả cũng đều sửng sốt. Liền phảng phất cái tên này có kinh khủng vô biên lực lượng, làm cho cả đại điện đều im lặng lại. Lặng mắt như tờ. Cái này hắn Bành Chiến thân là nhất tộc tộc trưởng, xưa nay bình tĩnh tỉnh táo, có thể giờ phút này cũng đều có mộng đi cảm giác. Lúc này rốt cuộc có Bành Thiên Tường nói chuyện cơ hội. Lúc này nói ra: Phụ thân, các vị thúc bá trưởng bối, vị này chính là ta hảo hữu Lâm Tầm, Phương Thốn truyền nhân, nguyên giáo nguyên không các phó các chủ. Một câu chữ chữ như kinh lôi, chấn động đến Bành Chiến các loại chờ một đám Bành gia đại nhân vật tâm thần khuấy động. Cả đám đều bày biện ra một loại tay chân luống cuống biểu lộ. Bọn hắn làm sao không rõ ràng Lâm Tầm cái tên này ý vị như thế nào. Vĩnh Hằng chân giới chói mắt nhất nghịch thiên nhân vật, một vị bị thập tộc Chiến Minh coi là đại địch số một kinh khủng tồn tại, càng là tứ đại tổ đình một trong nguyên giáo phó các chủ. Ở trước mặt hắn, liền để thất thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc đều phải cúi đầu. Mà lúc này Văn Ung Quy sắc mặt của bọn hắn đã trở nên trắng bịch. Toàn thân run rẩy. Nội tâm tuôn ra không nói ra được sợ hãi cảm xúc. Rất nhiều năm trước, thập tộc chiến minh từng hiệu lệnh thiên hạ, muốn truy nã hết thảy cùng Lâm Tầm có quan hệ người. Nhưng rất nhanh, tứ đại tổ đình một trong nguyên giáo đồng dạng tuyên bố, phàm là cùng Lâm Tầm làm địch nhân, đều là nguyên giáo tử địch. Bực này tình huống dưới, Văn Ung Quy bọn hắn làm sao có thể không sợ? Không có khả năng. Lâm Tầm đang bị thập tộc chiến minh truy nã, đâu có thể nào dám xuất hiện tại cái này để lục thiên vực. Cái này nhất định là giả. Văn Ung Quy bên người, một tên văn gia cường giả thét lên, không kiềm chế được nỗi lòng. Một câu để Văn Ung Quy cũng nghĩ lấy lại tinh thần, tựa như bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, nói: hôm nay có nhiều quấy dày, chúng ta đi đầu một bước. Cáo từ nói, hắn tự muốn rời khỏi. Bản tỏa để các ngươi đi. Lâm Tầm đứng không nhúc nhích, hắn khí tức trên thân vẻn vẹn hơi lộ ra một tia. Văn Ung Quy đám ba người giống như bị thập vạn đại sơn áp bách, phanh phanh phanh quỳ rạp xuống đất. Văn Ung Quy nghiêm nghị kêu to: ngươi muốn làm gì? Thật chẳng lẽ dự định cùng chúng ta Văn gia là địch? Cho dù ngươi chính là Lâm Tầm, tự không sợ ở đây bại lộ tung tích, dẫn tới thập tộc chiến minh truy sát? Dừng một chút, hắn giống như không thèm đếm xỉa, tựa như ánh mắt quét qua Bành Chiến bọn người: còn có các ngươi, đừng tưởng rằng Lâm Tầm xuất hiện liền có thể cứu được các ngươi. Làm thập tộc chiến minh lực lượng xuất hiện, các ngươi Bành gia hủy diệt sẽ chỉ càng nhanh. Cái này khiến Bành Chiến bọn hắn sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Nói xong, Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Văn Ung Quy lạnh lùng nói: nếu các ngươi thức thời, tốt nhất thả chúng ta rời đi. Nếu không, âm nói còn chưa dứt lời, hắn thân thể tự nổ tung, thiêu là cho tàn bay là tả. Một màn này, cả kinh Bành Chiến bọn hắn từng cái tê cả ra đầu. Giết Văn Ung Quy Văn ra đâu có thể nào từ bỏ ý đồ? Các ngươi nói ra suy nghĩ của mình. A Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía còn lại hai tên Văn gia cường giả, bọn hắn dọa đến cùng nhau lắc đầu, đã không thể nói gì nữa, cũng có thể chết rồi. Lâm Tầm lời nói còn tại phiêu đãng, cái này hai tên Văn gia cường giả thân thể cũng cùng một chỗ nổ nát vụn, hôi phi yên diệt. Ba vị Văn gia đế tổ nhân vật tựu như vậy đền tội. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm đứng ở đó, liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích. Bành Chiến bọn hắn đứng tại kia, trong lòng rất sung sướng, cũng rất lo lắng, thần sắc đều trở nên âm tình bất định. Lâm Tầm một chút xem thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ, nói: chuyện này ta sẽ cho Bành ra một cái công đạo. Hắn quay người đi ra đại điện. Lâm Huynh, ngươi đi đâu? Bành Thiên Tường đuổi theo. Ngươi lưu trong nhà, chờ lấy tin tức là được. Lâm Tầm nói, thân ảnh đã hư không tiêu thất không thấy. Bành Thiên Tường lẩm bẩm nói: Lâm Huynh, vô luận như thế nào, ngươi cần phải nhiều bảo trọng Thiên Tường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra trong đại điện? Truyền đến Bành Chiến thanh âm. Bành Thiên Tường quay người đi vào đại điện, đã nhìn thấy Bành Chiến cùng cái khác tôn tộc trưởng bối thần sắc phải sợ hãi nghi bất định. Rõ ràng còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Bành Thiên Tường không có giấu riêng, đem sự tình từng cái nói ra. Thì ra là thế. Bành Chiến giật mình, cảm khái nói: không nghĩ tới a, hắn bực này nhân vật vô thượng, lại vẫn nhớ lấy năm đó tình nghĩa, quả thực khiến người ngoài ý. Bành Thiên Tường nói: phụ thân, ta nhìn ra được, Lâm Tầm đối với chúng ta Bành gia tao ngộ cũng rất áy náy. Ngài cũng không thể đem đây hết thảy sai lầm đều do trách nhiệm trên đầu của hắn. Bành Chiến không giả nghĩ nói thầm: đương nhiên sẽ không. Có Lâm Tầm tại, chúng ta Bành gia chẳng phải là được cứu rồi? Một vị lão nhân phấn chấn nói. Nhưng cũng có người dội nước lạnh: đừng quên, còn có thập tộc chiến minh. Dù là Lâm Tầm có thể giúp chúng ta Bành gia xả giận, chỉ khi nào thập tộc chiến minh lực lượng xuất hiện, chúng ta Bành gia vẫn như cũ rất nguy hiểm. Một câu để đại điện không khí ngột ngạt. Bành Thiên Tường vội vàng nói. Tại trở về trên đường lúc, Lâm Tầm cũng đã nói, lần này giúp chúng ta Bành gia hóa giải nguy hiểm về sau, liền sẽ mang bọn ta Bành gia sở hữu tộc nhân cùng rời đi đi nơi nào? Bành Chiến kinh ngạc. Đi một cách liền thập tộc Chiến Minh đều không thể uy hiếp được chúng ta an toàn địa phương. Bành Thiên Tường nghiêm nghị nói. Việc này coi là thật, những cái kia Bành gia đại nhân vật đều là kích động nói. 18 năm. Bọn hắn Bành gia đã cùng Đồ Mạt Lộ lâm vào tuyệt cảnh. Nếu có thể có một cái có thể cung cấp nơi dừng chân an toàn chi địa, ai sẽ không muốn rời đi? Bành Thiên Tường nói. Các vị trưởng bối, dùng Lâm Tầm bây giờ thân phận, đâu có thể nào sẽ ở chút chuyện này bên trên nói láo. Mọi người nhất thời đều cười lên, gật đầu không thôi. Bây giờ Lâm Tầm thế nhưng là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới đại thế nhân vật phong vân, hắn chuyện đã đáp ứng, chỗ này có thể lại giả? Có người trần chờ nói. Chỉ là chúng ta có thật nhiều tộc nhân đều bị những cái kia cừu địch bắt đi. Không đợi nói xong, Bành Thiên Tường tựu ngắt lời nói. Lâm Tầm đã vừa mới rời đi, dùng hắn thủ đoạn cứu trở về chúng ta những cái kia tộc nhân, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng ta liền đợi đến tin tức là được. Bành Chiến vui mừng nói. Thiên Tường, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Lần này ngươi thế nhưng là giúp tông tộc một đại ăn. Về sau chờ ngươi tu vi lại lớn mạnh một chút, tộc trưởng này chi vị liền có thể giao cho ngươi đến ngồi. Bành Thiên Tường hốc mắt phiếm hồng, nói: phụ thân, trước kia hài nhi chơi bời lêu lổng, hoang độ thời quan, nhưng từ nay về sau chắc chắn sẽ chuyên cần khổ luyện. Lại không phụ ngài cùng cái khác trưởng bối kỳ vọng cao. Nói, hắn quỳ rạp xuống đất, dập đầu 3 lần. Một đám đại nhân vật gặp đây, nỗi lòng cũng là lăn lộn không thôi. Đứng lên đi, chúng ta Bành gia bởi vì ngươi mà bị liên lụy, nhưng tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Bằng ngươi cùng Lâm Tầm giao tình, về sau Bành gia bởi ngươi tới làm tộc trưởng, tất có thể niết bàn trùng sinh. Nâng cao một bước, Bành Chiến nói, đem Bành Thiên Tường đỡ dậy. Mà nghe Bành Chiến, ở đây các đại nhân khác vật trong lòng cũng là chấn động. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Lâm Tầm uy thế chi thịnh, địa vị chi cao, đều có thể ảnh hưởng đến thiên hạ cách cục xu thế. Hắn không chỉ là Phương Thốn truyền nhân, còn có tứ đại tổ đình một trong Nguyên Giáo bên trong phó các chủ. Có thể cùng dạng này một vị nhân vật truyền kỳ kết xuống giao tình, có thể đủ cải biến bất kỳ một cách nào tông tộc vận mệnh. Phụ thân, về sau sự tình sau này hãy nói. Ta chỉ biết là chúng ta Bành gia lần này được cứu rồi, mà Lâm Tầm là chúng ta Bành gia đại ân nhân. Cái này ân tình ta có thể dùng cả một đời đi. Còn Bành Thiên Tường thần sắc trang túc, nghiêm túc nói. Bành Chiến bọn người đều âm thầm gật đầu, vui mừng không thôi. Có ơn tất báo, đây mới là bọn hắn Bành gia binh sĩ khí khái.